Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay Hà Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn Truyện Ma Pháp Sư nằm trong series Tiểu Thiên, một series rất quen thuộc của ông Pháp Sư Hoàng Ninh. Lần này thì là câu chuyện Tiểu Thiên và Thượng Báo bắt con quỷ bạc tình. Còn cụ thể trong câu chuyện này thì con quỷ nào bạc tình, chúng ta sẽ cùng theo dõi trong hai tập ngày hôm nay với ngày mai. Quý vị và các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Ninh Nguyễn Hoàng Ninh, ông Pháp Sư Hoàng Ninh, qua nick Facebook mình đang gây bình luận ở bên fanpage. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 1 của Tiểu Thiên và Thượng Báo bắt con quỷ bạc tình. Cơn gió nhẹ khẽ lùa qua giàn thiên lý ở trên vòm cổng, thốc vào bên trong mảnh sân gạch cũ, còn phủ lên lớp rêu xanh của ngôi nhà mái đỏ ở làng Hạc. Đám lá khô cũng bị quấn theo xào xạc. Ở trên ngọn cây nhãn bên hông nhà, tiếng bầy chim vành khuyên gọi nhau ríu rít báo hiệu một ngày mới vừa sang. Cánh cửa gỗ mối mọt ngôi nhà từ từ mở ra, một thằng thanh niên xách theo cái ba lô đã sờn chỉ. Bên trong toàn là những thứ đồ lỉnh kỉnh dùng để hóa trang, chậm rãi bước ra ngoài. Đứng trước một hiên nhỏ, thả cái túi sách xuống ở bên cạnh, đưa tay vươn vai. Trong nhà có người phụ nữ ăn mặc giản dị, khuôn mặt toát lên vẻ thanh thuần, đi ra ôm eo người thanh niên, giọng nhẹ nhàng. Vẫn còn sớm anh ơi, hay là anh đi vào ăn tạm một chút cơm rồi đi làm, chứ ai lại để cái bụng đói đi như thế. Người đàn ông quay lại nở một nụ cười tươi rói, nhìn người phụ nữ cất giọng hiền lành. Có sao đâu em, anh đi cho kịp giờ, chứ để họ chờ lâu không khéo họ lại trách. Em ở nhà ăn uống rồi quét qua sân sướng nhà cửa đi nhá. Dứt câu, anh hôn lên bờ môi căng mọng của người phụ nữ, rồi xách túi đi ra con xe máy để lên cái võng xe, nổ máy chạy ra cổng. Người phụ nữ đứng nhìn theo còn nói với anh Đăng. Anh Đăng, thế nay có về sớm được không? Để còn chở người ta đi chơi. Đúng là... Nhìn chiếc xe đã khuất dần sau cánh cổng, cô lắc lắc cái đầu rồi quay lưng đi vào trong nhà. Gấp chăn chiếu, đoạn lấy cái chổi cùn quét nhà cửa. Đăng sinh ra trong hoàn cảnh khốn khó, từ ngày được sinh ra cho đến nay, chỉ gắn liền với hai từ cơ cực. Thỏ ấy nhà nghèo lắm, bố mẹ cứ quần quật cả ngày. Thậm chí mẹ còn phải điệu theo Đăng ở đằng sau đi cắt cỏ thuê cho người ta, chỉ mong đổi lấy từng cốc sữa cho Đăng. Hai ông bà nhà cũng chẳng có gì ngoại trừ cơm độn ngô, sống qua ngày. Thế nhưng bằng nghị lực phi thường của người làm cha làm mẹ, họ cũng nuôi được anh Đăng khôn lớn. Đến năm Đăng 7 tuổi, cha anh không may bị tai nạn qua đời, bỏ lại hai mẹ con bấu víu vào nhau mà sống. Cuộc sống của mẹ lại thêm bội phần vất vả, gia cảnh bần cùng nghèo khó, cho nên Đăng cũng chẳng được đến trường như bạn bè cùng trang lứa. Mới 7 tuổi đã phải theo mẹ lăn lộn đi chăn trâu cắt cỏ để kiếm tiền đóng gạo. Cuộc sống của hai mẹ con cứ ngỡ như vậy mà trôi qua. Nào ngờ năm Đăng lên 10 tuổi thì mẹ lâm trọng bệnh, rồi cũng bỏ anh rụ áo về trời. Đi về cái nơi xa xăm ấy, chẳng bao giờ để thằng bé Đăng khốn khổ được một lần nữa nhìn thấy mẹ. Sau khi mất cả cha lẫn mẹ, một mình Đăng bơ vơ vạ vật trên cái cõi đời bạc bẽo. 10 tuổi, đáng lẽ ở cái tuổi ăn tuổi chơi như biết bao đứa trẻ khác, ấy vậy mà anh Đăng phải lê lết đi bộc mò cua bắt ốc, đi cắt cỏ đổi dăm ba đồng bạc lẻ cho qua bữa rau bữa cháo. Nhìn đứa trẻ con mới có 10 tuổi loắt choắt sáng sớm đội cái nón mê rách tả tơi, mặc bộ quần áo dính đầy nhựa cỏ, tay cầm cái liềm cùn lững thững đi cắt cỏ thuê, chiều đến lại đeo cái giỏ tre bên hông ra ngoài sông, ngoài ruộng, móc con cua con cá đem về bán. Người làng người ta nhìn cũng thấy bất nhẫn chua xót lắm. Nó bé tí thẻo thế kia mà đã mất cha mất mẹ, bây giờ lại quần quật đi làm kiếm đồng mưu sinh. Người ta bàn nhau gom góp mỗi người một ít, hỗ trợ cho thằng bé được tí nào hay tí đó. Đến bữa, những người hàng xóm xung quanh có ít rau ít cỏ cũng mang sang cho nó. Cuộc sống chầy chật của thằng bé từng ngày trôi qua. Giờ đây, đứa bé khốn khổ năm ấy cũng vượt qua nỗi đau, nỗi cơ cực để trở thành người thanh niên tuấn tú. Cũng đã có cho mình công việc với số tiền coi như là đủ trang trải cuộc sống. Đang làm ấy chính là đi hóa trang rồi diễn trò múa vui cho mọi người ở hội chợ hoặc ở những nơi nào đó đông vui nhộn nhịp. Ngày qua ngày cho đến một hôm, Đang đi làm về vô tình đụng trúng với cô Vi đang quẩy hàng bán rong ở trên đường. Thấy cô Vi bị ngã đau, Đang luống cuống chạy lại đỡ cô lên, định bụng đưa cho cô mấy đồng thuốc men tầm bổ, nhưng sực nhớ ra mình cũng chả có tiền. Vậy là Đăng xin cô Vi cách liên lạc, hẹn cô tối sẽ qua bên nhà hỏi thăm. Kể tới hai người cũng thường xuyên tin nhắn gọi điện qua lại, trời xui đất khiến thế nào, họ phát sinh tình cảm. Qua tìm hiểu, cô Vi cũng mồ côi, mất cha mất mẹ từ bé, cũng phải bươn chải lăn lộn. Hai con người cùng chung số phận đã đưa cái sợi tơ duyên nó dính lại với nhau. Khi nghe Đăng ngỏ lời, cô Vi cũng quyết định về chung một nhà. Giờ đây Đăng đã có người sớm tối sớt chia nỗi niềm vui buồn, không còn cô quạnh ra vào nữa. Hai người chịu khó làm lụng cũng có cơm ăn, thôi thì rau cháo bên nhau, cốt là nương tựa vào nhau mà sống. Ngày ngày Đăng đi làm từ sớm, còn Vi cũng quẩy hàng đi bán rong. Cho đến tối về, họ lại quây quần bên mâm cơm đạm bạc, cuộc sống ngỡ tưởng yên bình từng ngày. Tối ấy, cô Vi dọn sẵn cơm nước chỉ đợi Đăng về. Tiếng con xe bồm bộp đã vang lên ở đầu cổng. Vi tươi cười ra đón chồng. Xe chạy vào trong sân, thấy ngồi đằng sau xe là một người đàn ông xa lạ, mặc bộ quần áo quần Âu, áo trắng, thoạt nhìn trông rất lịch sự. Anh này xuống xe, nhìn cô Vi mỉm cười gật đầu một cái. Anh Đăng cũng đá chân trống, nhìn vợ. Anh về rồi đây. Thế đã có cơm chưa? Giới thiệu với em, đây là anh Tuyền, bạn cùng làm với anh đấy. Anh đưa anh Tuyền về nhà mình chơi cho biết nhà biết cửa. Đăng quay sang nhìn người đàn ông. Anh Tuyền đang nhìn mình cứ chăm chăm tới nỗi không cả chớp mắt. Đăng huých tay. Này, này, làm sao thế? Giới thiệu với anh, đây là vợ em. Thôi, ta đi vào nhà hả? Mình ơi, mình lấy thêm cái bát đôi đũa. Này anh Tuyền ăn bữa cơm rau với mình nhá. Anh Tuyền thấy Đăng huých như vậy thì giật mình luống cuống cười gượng rồi cũng bước theo Đăng vào nhà. Vi vâng dạ, đoạn chạy vào bếp lấy thêm bát thêm đũa ra. Ba người ăn cơm trò chuyện vui vẻ, tiếng cười tiếng nói vang lên khắp căn nhà nhỏ. Chỉ là Đăng chẳng thể ngờ được kể từ giờ cuộc sống của anh chuẩn bị bước sang một trang mới. Nhưng không phải là một trang tươi sáng, mà là cả một bầu trời âm u. Sau cái buổi Đăng dẫn anh Tuyền về nhà chơi, chính Đăng đã vô tình quăng sợi dây tơ cho vợ anh và Tuyền. Vi cũng không biết vì sao mình lại sa vào lưới tình lần thứ hai và tự bao giờ. Tuyền lấn lá xin số điện thoại của Vi, nói nhiều khi có việc gấp muốn liên lạc với Đăng mà không được thì còn có số mà gọi vào nhờ Vi chuyển lời. Vi cũng đồng ý. Những ngày sau đó, Tuyền thường xuyên nhắn tin hỏi han quan tâm, làm cho trái tim của Vi hoàn toàn bị đánh gục. Trước mặt Đăng thì cô ta tỏ ra là người vợ hiền dịu, thương chồng, biết lo toan đỡ đần nhà cửa. Còn sau lưng thì cô ta giấm dúi nhắn tin, nói chuyện với Tuyền, rồi thậm chí nhiều khi còn lấy cớ ra ngoài có việc để đi chơi, đi uống nước cùng với gã. Đăng vì tin tưởng vợ không hề để ý đến vấn đề gần đây. Vi thường xuyên thất thường như thế Trong đầu chỉ đơn giản nghĩ vợ mình đi công chuyện, hoặc là đi ra ngoài tập thể dục, đi ra ngoài cho nó thư thái đầu óc mà thôi. Ai mà chả thế. Đến mình còn nhiều khi muốn ra ngoài đi đây đi đó cho khuây khỏa, nữa là vợ. Chứ cứ bắt cố rú rú ở nhà thì bố ai mà chịu được. Chỉ là Đăng chẳng thể ngờ trên đầu của Đăng từ bao giờ đã bị vợ cắm cho cặp sừng dài như là sừng trâu. Ngày hôm nay Đăng chạy xe đến chỗ làm, Đoàn đã bắt đầu vào việc. Đăng vội vã chạy vào buồng trang điểm hóa trang để còn ra hội chợ, xong xuôi còn theo Đoàn sắp xếp chuẩn bị đi nơi khác. Đến tối Đăng chuẩn bị dong xe ra về thì một người trong đoàn chạy đến kéo Đăng lại. Đăng, Đăng ơi! Hùng à, có chuyện gì không? Nếu mà bia bọt nhậu nhẹt thì tôi xin phép. Có mình vợ tôi ở nhà, tôi về ăn cơm với vợ, không cố tủi thân. Người kia nghe Đăng nói thì xua tay. Không, không có nhậu nhẹt gì hết. Nãy có một đoàn khác thiếu người, gọi hỏi bên mình xem là có ai đi làm được đến độ 11 giờ không. Tại bên họ nhận diễn tối nay ở trên hội phố huyện, mà bây giờ lại có người đột xuất. Ai, ông có đi được không? Họ hứa trả công cao lắm đấy. Thế à? Thế mấy anh em không ai đi được hay sao? Thú thật là mấy anh em cũng mệt cả rồi, chẳng ai đi đâu. Tôi biết nhà ông hoàn cảnh, cho nên báo ông để ông xem nào. Thế có đi được không? Để tôi còn báo bên ấy. Đăng sớ rớ ngẫm nghĩ một hồi rồi quyết định đồng ý. Bảo người kia điện lại báo cho bên kia là mình nhận lời. Đoạn gọi về nhà. Tiếng tút tút vang lên một hồi. Ở đầu dây bên kia Vi bắt máy. Alo. Em à, khả năng là hôm nay em cứ ăn cơm trước nhá. Anh đi làm thêm tí, có khi đêm anh mới về đấy. Sao nay làm về muộn thế? Được rồi, thế em ăn cơm trước, rồi em đi dạo loanh quanh một tí. Ừ, thế cứ cầm nước đi nhá, có gì tí về sau. Thôi anh đi đây không muộn. Đăng vui vẻ cúp máy, rồi theo địa chỉ số điện thoại mà Hùng cho, chạy một mạch đến chỗ hẹn để nhận việc. Vi ở nhà, khi điện thoại của Đăng vừa cúp thì lại có nhạc chuông vang lên. Nhìn màn hình, Vi khẽ nở một nụ cười tủm tỉm, đưa tay bấm trả lời cuộc gọi. Đầu dây bên kia là giọng người đàn ông, nói có vẻ thì thào, chừng như bí mật lắm. Alo, em à, thế đã ăn cơm chưa? Thế Đăng nó đã về nhà chưa? Nghe thấy giọng nói ấy, Vi e thẹn. Thì em đang chuẩn bị ăn cơm đây. Hôm nay ông Đăng ông đi làm thêm rồi, đến khuya mới về đấy. À, thế à, thế này nó chưa về đấy. Thì nhân tiện thế này có đi chơi một tí không? Anh đưa em lên phố huyện xem kịch, tiện cho em xem luôn bọn anh làm ăn thế nào. Nhưng mà em... Thôi, nhưng nhẹ cái gì? Em mặc quần áo vào đi, anh qua đón. Yên tâm không sao đâu. Thằng Đăng nó đi làm sao mà biết được. Rồi anh đưa em về sớm, coi như là không có chuyện gì, nhá. Nào, không tranh cãi nữa. Chuẩn bị đi anh đi đón. Thế chỗ cũ nhá. Không để cho Vi nói hết, Tuyền cúp máy. Vi đứng sơ rỡ ngẫm nghĩ hồi lâu rồi cuối cùng tặc lưỡi vào nhà lôi bộ quần áo đẹp nhất mà Đăng mới mua cho cách đây vài hôm mặc lên. Chải đầu tóc gọn gàng, còn xịt thêm cả dầu thơm, đoạn lững thững đi ra dặng vải sát bờ sông cuối làng để đợi Tuyền đến đón. Chiếc xe của Tuyền cùng với ánh đèn mờ mờ phi đến, nhìn Vi, Tuyền nở nụ cười. Ôi dồi, ai đây mà xinh thế này? Thôi, lên xe. Anh đưa em đi xem hội chợ trên phố huyện. Nhanh, đi sớm rồi về sớm. Vi nhõng nhẽo phụng phịu, nhéo eo Tuyền một cái rồi leo lên ngồi sau xe. Con xe nổ máy bon bon lên đường đến phố huyện. Tới nơi, Tuyền gửi xe xong, kéo Vi đi vào trong hội tìm một chỗ trống để đứng xem đoàn diễn kịch. Một hồi Tuyền khẽ quàng tay lên vai Vi, kéo ả nép sát vào mình, trông cứ như cặp tình nhân tuổi đôi mới mới lớn, xem ra cũng hạnh phúc lắm. Trên sân khấu lúc này, Đăng hóa trang vai một thằng hề, đang làm đủ các trò mua vui cho mọi người xem ở đây. Chợt Đăng giật mình khi ánh mắt liếc vào một chỗ trong cái đống người nhốn nháo dưới kia. Một cặp tình nhân đang quàng vai bá cổ nhìn lên sân khấu, cười đùa với nhau vui vẻ. Ánh sáng từ sân khấu hắt lên mờ mờ, nhưng cũng đủ để cho Đăng nhận ra ấy chính là Vi, là vợ của anh, cùng với anh Tuyền, đồng nghiệp, một người mình coi như là người thân thích. Một tia sét nổ đùng trong đầu, làm cho trái tim của Đăng như muốn vỡ ra thành nghìn mảnh. Khóe miệng hóa trang tô một lớp son đỏ cong cong kéo dài đến tận mang tai, bất chợt cũng trùng xuống. Đăng lắp bắp run run đến lỡ mất cả lời thoại. Đôi mắt tô màu xám bạc cũng từ từ méo mó, nhìn chầm chầm vào chỗ hai người kia. Vì như nhận ra điều gì đó, cô ả vội vàng hất tay của Tuyền ra, rẽ đám đông mà chạy thẳng ra ngoài. Gương mặt của Vi lóe lên vẻ lo sợ. Thấy vậy, Tuyền cũng cuống cuồng đứng dậy đuổi theo. Ra đến bên ngoài, Tuyền chạy tới cầm lấy tay Vi ngơ ngác. Kìa, sao thế? Sao tự nhiên lại chạy ra đây? Hay là có thằng nào nó làm gì em? Bảo anh bảo anh đánh chết cha nó đi. Vi dương đôi mắt thẫn thờ, bây giờ đã lăn dài hai giọt nước mắt nhìn Tuyền, lắc đầu, miệng lắp bắp. Chết rồi, anh ơi, chồng em, là ông đang diễn ở trên sân khấu đó anh ơi. Anh ấy đã nhìn thấy mình rồi, em phải làm sao đây, em phải làm sao đây. Đoạn ả ôm mặt khóc nức nở, làm cho chính Tuyền cũng bối rối. Gã đưa tay kéo Vi ôm vào lòng an ủi. Không sao đâu em, chắc là em nhìn nhầm thôi. Không có lý nào mà thằng Đăng nó ở đây cả. Với lại người ta hóa trang như thế, làm sao mà em nhận ra. Thôi, không có việc gì đâu. Không, là anh Đăng, là anh ấy. Cái ánh mắt khi anh nhìn em làm sao mà nhận được. Anh Tuyền, anh đưa em về nhà đi. Anh đưa em về nhà đi. Chết rồi, thế này thì chết. Dỗ mãi không được, cuối cùng Tuyền đành phải đèo Vi về nhà. Trên đường đi còn không quên an ủi, cô đừng có lo, sẽ không có cái chuyện trùng hợp như vậy. Thế nhưng bây giờ, trong đầu Vi vẫn còn đang quanh quẩn mớ suy nghĩ giống như bồng bong, làm gì còn tâm trí mà chuyện trò. Trên sân khấu bây giờ, khuôn mặt hóa trang trắng như đắp bột của Đăng đã có hai vệt dọc nhòe đi lớp phấn chảy dài xuống tận sống mũi. Thế nhưng thằng hề ấy vẫn cắn chặt răng, hít một hơi thật sâu, ghìm lại cơn đau đớn đang cào xé tâm can, lại cố nhoẻn ra một nụ cười thật tươi, tiếp tục làm trò vui, tạo tiếng cười cho đám người xem ở bên dưới. Thế rồi chìm đắm vào trong những tràng vỗ tay nhiệt liệt, mà trong lòng thì đang tan vỡ thành muôn mảnh. Thằng hề đó cứ diễn, cứ cười lên những tiếng cười chua cay. Sau khi kết thúc màn diễn, người ta đổ xô nhau ra về. Đăng trong bộ dáng chú hề đứng đó chết lặng, dưới ánh mắt đã sụ xuống, nhìn về phía xa xăm. Những cơn đau cào xé tim gan, nó gặm nhấm anh đến đau đớn tận xương tủy. Ánh đèn sân khấu vụt tắt, bức rèm được kéo xuống. Đăng vẫn đứng chôn chân ở đó, giọt nước mắt đau thương cứ lăn dài trên gò má. Cuộc đời của anh bây giờ còn lại gì? Anh sống trên đời cố gắng để làm gì? Khi mà đến cả vợ anh cũng ôm vai bá cổ người khác, đứng xem chính anh diễn trò. Ánh đèn tắt, sân khấu hạ màn, vở kịch tàn, thằng hề rơi nước mắt. Một hồi, Đăng không cả thèm tẩy trang, cũng chẳng buồn lấy tiền công, cứ lững thững đi ra xe với nguyên bộ dáng của thằng Hề, chạy về nhà, bỏ lại cả đám diễn viên đứng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Này, Đăng ơi, thế không lấy tiền công à? Ồ hay... Trong bóng đêm hun hút, vầng trăng lẻ loi tỏa ra cái thứ ánh sáng mờ mờ hắt hiu xuống căn nhà vẫn còn trong đèn. Đăng dựng xe đứng ngoài cổng, thất thần nhìn vào, ánh mắt u buồn tột độ. Nước mắt đã sớm nhòe đi trên khoảng má chát phấn trắng lem luốc. Rốt cuộc một đời sống đến bây giờ, Đăng đâu có phụ bạc, đâu có ác với ai đâu. Cả một đời cơ cực, ngỡ tưởng đã được tìm bến đỗ hạnh phúc. Ngỡ tưởng ông trời đã mở mắt cho anh động lực để bỏ qua tháng ngày đau thương cơ hàn, để mà hướng tới tương lai tốt đẹp. Nào ngờ con đường ấy nó lắm bể dâu. Đăng châm một điếu thuốc, rít một hơi thật sâu, phun ra lòn khói mờ mịt, rồi quay lưng đi. Anh tháo lấy đoạn dây thừng chẳng ở sau yên xe, lê từng bước như kẻ vô hồn về phía bờ sông ở cuối làng. Ở bên trong nhà, Vi ngồi ôm gối tựa vào thành giường khóc nấc lên từng tiếng. Tâm trí của con ả hoang mang, không biết sẽ phải đối diện với Đăng, với chồng mình như thế nào đây. Từng suy nghĩ không hồi kết cứ ùn lên trong đầu, khiến cô ả như điên như dại. Cô ta đưa tay lên vò rối tung cả mớ tóc, rồi úp mặt vào gối mà nức nở. Cô ta đã trở thành một kẻ bạc tình. Nếu như lý trí của cô ta mà đánh bại được con tim thì cũng đâu xảy ra tình cảnh này. Trong lòng của Vi hối lắm. Giá như lúc ấy cô không cho Tuyền số điện thoại, không rung động trước những lời đường mật, thì... Thế nhưng trên đời này thì làm quái gì có cái chữ giá như. Làm quái gì có. Tiếng khóc cùng với tiếng thở dài ngắt quãng trong bầu không khí nặng nề. Ở bờ sông, Đăng đứng dưới gốc vải, lặng lẽ nhìn xuống dòng sông đang chảy lững lờ. Gió cứ phân phất thổi qua, tán lá cứ xô vào nhau xào xạc. Xung quanh tiếng cóc ngoé kêu đến rát cả ruột cả gan. Từng cơn gió mang theo hơi lạnh cuối thu tấp vào như báo hiệu, không khéo đêm nay trời đổ mưa. Đăng lặng lặng kiễng chân vắt sợi dây lên cành vải, rồi từ từ thắt nó thành cái thòng lọng. Quay mặt nhìn lại ngôi làng trong đêm đen, làng quê nơi anh sống, anh cô khổ từ bé đến giờ. Và bây giờ thêm một lần nữa, anh lại cô khổ. Trời ơi, tôi sống một đời không ham danh vọng, không cầu giàu sang, cũng chẳng bạc ai. Vậy mà cái số phận tôi nó cay nghiệt thế này. Sinh ra cõi dương trần mà sao bất hạnh cứ phần cho tôi. Lũ súc sinh chúng mày, cái thứ vòi giày ngựa xéo chúng mày, tao có chết tao cũng phải lấy mạng hai con giỏi bọ chúng mày. Chúng mày cứ chờ đấy. Cha mẹ, con đi theo hai người đây. Quệt đi nước mắt nhòe nhoẹt, Đăng víu lên sợi dây rồi đưa đầu vào cái thòng lọc. Trời bất chợt đổ cơn mưa, mưa trút xuống xối xả tựa như ông trời cũng đang khóc than cho số phận đời bạc bẽo. Vậy là Đăng đã chấm dứt chuỗi ngày đau khổ của mình mà rời khỏi dương thế. Thà làm con quỷ dữ chứ nhất mực chẳng muốn làm kẻ mua vui cho người khác nữa. Cũng không muốn mình làm nấc thang để người ta dẫm đạp lên mình mà vớt tới những tầm cao. Mưa vẫn cứ tầm tã rơi trong đêm. Mặt sông bị gió xô từng cơn, sóng cứ đánh vào bờ ỉ ọt, nghe não nề đến thấu cả ruột cả gan. trong nhà. Vi đợi mãi không thấy chồng về, cô hất cây gối, định bụng ra cổng ngóng. Đằng nào cũng phải đối mặt, cùng lắm thì mình đi ra để cho anh được tự do. Ra đến ngoài cổng, Vi ngơ ngác khi thấy chiếc xe máy chồng để lại mà không thấy người đâu. Đứng một lúc vẫn chẳng thấy chồng về, cô đành dong xe của chồng vào sân, ngồi lên trên giường. Vi cứ quẩn quanh với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, cho đến khi cơn buồn ngủ ập đến. Cô ta từ từ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Một đêm cứ như vậy cùng với mưa bão trôi qua. Sáng sớm ngày hôm sau, tiếng gà gáy làm cho Vi giật mình mở mắt. Mặt trời đã dần buông những tia nắng chào ngày mới. Ngơ ngác đưa ánh mắt thất thần nhìn quanh căn nhà một lượt. Đèn vẫn cứ sáng choang, mọi thứ vẫn y như vậy. Chỉ có điều vẫn chẳng thấy bóng dáng của chồng đâu. Vi ném cái gối ở trong lòng ra, vén lại mái tóc bù xù, bước xuống khỏi giường ra cửa. Ở ngoài cổng có tiếng mấy bà hàng xóm nhốn nháo làm cho Vi tò mò. Lật đật chạy ra, Vi giật bắn cả người khi thấy ông Tân đang hớt hải chạy đến, lắp bắp. Chết rồi Vi ơi, Vi ơi, mày ra ngoài sông, thằng Đăng nó treo cổ chết ở ngoài đấy rồi, mau đi, hai vợ chồng làm sao mà để nó treo cổ như thế. Vi nghe như sét đánh bên tai, không và tin vào những điều mình vừa thấy. Cô ta trợn như muốn lòi cả mắt ra, nhìn ông Tân. Bác nói gì cơ? Chồng cháu làm sao? Chồng mày, thằng Đăng, nó treo cổ trên cây vải ngoài bờ sông chết rồi. Rồi ôi, đi ra đấy mau lên. Vi nghe chưa hết câu vội vàng đẩy ông Tân sang một bên, rồi chạy thẳng ra bờ sông. Tới nơi, Vi thấy người ta túm tụm lại chỉ trỏ, đang hò nhau cắt cái dây để hạ cái xác đã lạnh ngắt cứng đờ tím tái của Đăng xuống đất. Vi như chết lặng ngồi thụp xuống. Cô ta gào lên như xé vải, nhoài người cứ thế bò đến gần cái xác của chồng. Anh ơi, sao lại ra cái cố sự này anh ơi, anh dậy, anh đánh, anh mang em đi. Đừng như thế này anh ơi, anh Đăng ơi. Rồi em biết làm sao bây giờ anh ơi. Mọi người xung quanh thấy Vi như vậy thì xô nhau chạy đến kéo Vi ra xa khỏi cái xác của anh Đăng. Thôi, cô Vi, mọi việc ra như thế này rồi, có khóc lóc thì cũng không giải quyết được gì. Nào, nén đau buồn lại rồi cùng nhau giải quyết. Chứ để lâu như thế này thì anh ấy cũng lạnh lẽo cô tịch lắm. Ok, nào, mấy cái bà kia, kéo cô ấy lại. Cô Vi như không cam tâm, nhìn thấy chồng ra như vậy. Cô ta cố nhoài người chồm về phía chồng mình, nhưng người làng nhất quyết cản cô lại. Độ 10 phút sau thì xác của anh Đăng cũng được bàn giao cho cơ quan chức năng để pháp y làm rõ. Kết quả là do anh Đăng tự sát khiến cho nhiều người càng thêm thương xót. Người ta rì rầm bàn tán suýt xoa về cái chết của anh Đăng như không thể tin nổi. Thậm chí có mấy con mẹ nó lắm mồm nó còn chỉ trò xì xèo. Khổ thế chứ lệ. Hôm chữa từ bé đã éo le rồi, lớn lên được nhàn hạ một tí thì lại ra cái nông cái nỗi này nữa. Chả biết áp lực cuộc sống thế nào mà phải tự tử thế. Khổ thân. Đúng rồi đấy, cái thằng đấy nó hiền lành như thế mà lại thành ra thế này, chả biết là tình hình thế nào. Chết thật đấy. Ôi dồi ôi, Mặt mũi nó còn nguyên cái lớp phấn hoa trang thế kia kìa. Chắc qua đi làm không về nhà, ra đây tự tử luôn rồi. Hay là cãi nhau gì ở chỗ làm nhỉ? Nhìn chú ấy tôi thương quá. Cô Vi ngồi thu lu ở dưới đất, khóc hết nước mắt nhìn chồng, cho đến khi không nhịn được nữa, cô ta lăn ra ngất lị. Người ta vội vàng hò nhau đưa cái xác của Đăng về, gom góp người chút tiền chút của, lo ma chay tế lễ cho đàng hoàng. Đăng cuối cùng cũng được nhập thổ, nhưng có biết là Vi An hay không? Chỉ biết là về với đất mẹ. Chiều tối ngày hôm sau khi tang lễ vừa xong, Vi cặm cụi dọn dẹp ở ngoài sân thì có tiếng con xe máy ảnh ạch phi vào. Quay mặt lại nhìn, Vi nhận ra ấy chính là Tuyền. Gã cười cười nhìn Vi, đoạn xách cái túi hoa quả treo lủng lẳng ở móc xe xuống. Vi buông cái gò hót đi đến, ngó ngang ngó dọc rồi cau mày. Anh đến đây làm gì? Ừ thì anh đến thắp chồng đăng nén nhang. Em đang làm gì đây? Vi quay người đi ra chỗ đang quét dở, chẳng thèm nhìn lại mà đáp. Anh vào nhà thắp hương đi, xong rồi anh đi về đi, sau này anh đừng có đến đây nữa. Thấy Vi buông giọng hờ hững như vậy, Tuyền khẽ nhíu mày rồi quay lưng đi vào trong nhà, đặt hoa quả lên đĩa, châm ba nén nhang cắm lên trên bàn vong của anh Đăng, cúi gằm. Gã không dám nhìn vào khuôn mặt trên tấm di ảnh, hay là gã đang sụt sùi thương tiếc. Xong xuôi, Tuyền ra ngoài cửa, nhìn thấy thân con gái trắng nuột nà của Vi vẫn đang chồng mông quét rác, hất vào cái gầu rồi đổ vào trong bao. Gã tự nhiên nhốt nước bọt đánh ực cái. Trong mắt gã giờ đây đang bùng lên ngọn lửa dục vọng. Không kiềm nén được nữa, gã chạy tới chỗ Vi, ôm chầm lấy cô từ đằng sau. Quá bất ngờ, Vi giãy giụa thoát khỏi vòng tay của gã. Buông ra, anh làm cái gì thế? Anh đi về đi, người ta thấy thì chết. Bấy giờ Tuyền lúng túng buông tay ra, gã gãi đầu gượng gạo. Anh nhớ em quá, cho anh xin lỗi nhá. Nhớ nhung cái gì? Anh ấy vừa mất, đất còn chưa khô mà. Anh lố đó vừa thôi, không còn chuyện gì nữa. Anh đi về đi. Nhưng mà thế thôi anh về, tối rảnh thì nhắn tin hoặc gọi điện cho anh nhá. Anh về đi. Nói đoạn, Tuyền nhếch khóe môi rồi ra xe trèo lên nổ máy ra cổng. Vi đứng đó, ánh mắt đăm đăm nhìn theo Tuyền khuất sau cánh cổng mà trong lòng rối tung rối mù, chẳng biết làm sao. Nghĩ lại cảnh Đăng chồng cô cũng chính vì cái mối tình ngang trái này không chịu đựng được mà đã tự tử, cảm xúc lại trào dâng. Vi đưa tay quẹt dòng nước mắt rồi lại cắm cúi dọn dẹp tiếp. Đến tối, sau khi nhang khói cơm cúng cho chồng xong, Vi leo lên giường nằm trằn trọc mãi không chợp mắt nổi. Tự nhiên cái điện thoại ở dưới gối vang lên chuông báo tin nhắn. Vi với tay mở ra, bàng hoàng khi đọc. Mở cửa cho anh, anh đang đứng ở ngoài này. Là Tuyền. Không lẽ gã lén lút mò đến đây và thật sự là đang ở ngoài cửa? Vi bán tín bán nghi bước xuống giường dò dẫm đi ra. Then cửa vừa được kéo thì ngay lập tức Tuyền giật bung cánh cửa bước vào bên trong, đoạn quay người đóng chặt cửa lại. Vi giật mình trợn mắt định hét lên thì nhanh như cắt, Tuyền bịt mồm cô ả. Giọng của hắn thều thào ngay bên tai. Mày bé cái mồm thôi. Anh đây, anh Tuyền đây. Thế em định hét lên để cho cả làng này biết đấy à? Vi lúc này đã lấy lại được bình tĩnh. Cô ta đưa tay gỡ cái thứ đang bịt ở mồm mình xuống, đoạn lắp bắp. Anh đến đây thật à? Giờ này anh lén lút đến đây làm gì? Rồi người ta bắt gặp thì làm sao? Anh đi về đi. Tuyền vòng tay ôm chặt lấy Vi rồi thủ thỉ. Nào, anh đến đây làm gì có ai thấy đâu. Người ta ngủ hết cả rồi. Anh nhớ em quá. Tối giờ gọi cho em bao nhiêu cuộc mà em chẳng nghe máy. Thôi được rồi, anh đã đến đây rồi mà về lại gặp ai thì khó. Cho anh ngủ lại một đêm nhá. Vi định nói thêm gì đó thì Tuyền đã kéo xô cô ta đến bên giường, vật ngửa cô ta ra. Gã đè lên Vi, đặt lên một nụ hôn cuồng nhiệt điên dại. Vi định dãy giụa, thế nhưng toàn thân của gã bây giờ như là cục bê tông. Dù cô ta có đẩy thế nào, gã cũng không hề nhúc nhích. Đầu óc của Vi trống rỗng, chẳng nghĩ được gì khác. Mặc dù bên kia bàn vong của chồng cô vẫn còn đang khói nhang nghi ngút, cũng không cản lại được dục vọng. Nó như là một ngọn lửa cuồng dại đang cháy lên trong cô. Cô ta quàng tay lên vai của Tuyền, ghì gã sát lại. Và cuối cùng thì chuyện gì đến, nó cũng đến. Chỉ tội cho Đăng. Nhang khói trên bàn vong còn chưa cháy quá nửa thì... Dưới ánh nến mờ mờ trên bàn vong, khuôn mặt hiền hậu của anh Đăng đang nở nụ cười tươi, bỗng nhiên vặn vẹo quỷ dị. Ánh mắt ấy dần dần ngầu lên như máu. Đôi gian phu dâm phụ bên kia vẫn không hề hay biết, vẫn đang đắm chìm trong dục vọng. Kể từ hôm qua cái đêm mặn nồng ấy, Vi đã trở nên táo bạo hơn. Cô ả lúc nào cũng hừng hực, thèm muốn, khao khát cái cảm giác như đêm hôm trước hai người đã trải qua. Cô ả chủ động nhắn tin cho Tuyền nhân lúc nửa đêm không ai để ý mà đến qua đêm với mình. Đêm hôm ấy như đã hẹn, đôi gian phu dâm phụ lại lén lút đóng cửa tắt đèn rồi quấn lấy nhau ở trên giường. Khi đang đến cao trào, Vi bất chợt ngửi thấy có cái mùi thơm ai ai, cái thứ mùi thơm của kem phấn hóa trang lẫn trong mùi hương trầm đang phảng phất đâu đó quanh đây. Dễ chơ cái mùi này thì Vi làm còn lạ gì, ngày nào trên người của chồng cô chả ngửi được. Thế nhưng cái mùi này từ đâu mà ra? Hay là mùi phấn sáp của Tuyền? Phải rồi, chẳng phải gã cũng làm cái nghề này hay sao? Nhưng khoan đã, nếu như trên người của Tuyền mà có thì lẽ ra cô ả phải ngửi thấy từ lâu rồi mới đúng chứ. Đằng này cái mùi này nó mới chỉ xuất hiện mà thôi. Cô ta cố trấn an, gục đầu vào trong lồng ngực của Tuyền, hít một hơi thật sâu để kiểm tra, nhưng lại chẳng ngửi thấy mùi gì ngoài cái mùi cơ thể của gã đang quyến rũ cô. Khẽ đẩy Tuyền ra, cô ta thì thào, Anh có ngửi thấy mùi gì không? Em thấy như là mùi phấn sáp hóa trang mà bọn anh hay dùng ấy. Thật đấy. Tuyền thấy Vi nói như vậy thì cũng khựng lại, gã nheo mắt hít hà trong không khí. Ờ nhỉ, đúng là có cái mùi này thật. Ờ nhỉ. Ờ, nhưng mà anh tắm rửa kỹ rồi cơ mà, làm sao mà nó lưu lại được? Thế cái mùi này ở đâu ra? Anh có biết, kệ nó, quan tâm làm gì. Nào, lại đây, mình tiếp. Mất cả hứng, nào. Bỏ qua cái mùi phẳng vất như có như không, cả hai lại như con thú hoang lao vào nhau quấn quýt. Đột nhiên, ở bên ngoài gian để bàn vong của anh Đăng xoảng một cái. Tiếp theo đó là tiếng lịch bịch của thứ gì rơi xuống đất. Đôi gian phu dâm phụ giật mình, Tuyền mất hứng bực bội, nheo mắt nhìn ra cửa căn buồng hậm hực. Mẹ nữa chứ, em đi ra kia xem là có chuyện gì, hay là chuột bọ nó xô vỡ cái gì rồi, bực đéo chịu được. Xong gã vùng dậy rời khỏi người Vi. Cô ả với lấy bộ quần áo ở cuối giường mặc lại, qua loa rồi xuống giường đi ra gian ngoài kiểm tra xem. Vừa bước chân ra khỏi căn buồng thì cô ả há mồm trợn mắt. Mảnh vỡ bát nhang trên bàn vong văng tứ tung trên nền gạch, cho nhang còn bay mù mịt, mấy đĩa hoa quả đổ xoành đổ xoàng lăn lông lốc khắp nhà. Đưa mắt nhìn lên cửa sổ, Vi bất giác run lên từng chập. Dưới ánh trăng mờ ảo hắt lên cùng với cơn gió thổi nhẹ nhẹ, làm cho cái rèm cửa bay phất pha phất phơ. Ở trên bậu cửa, một con mèo đen đang ngồi chễm chệ, đưa đôi mắt sáng quắc nhìn về phía Vi. Đoạn, con mèo vẫy vẫy cái đuôi cong cong của nó, rồi kêu lên những tiếng não nùng từng hồi. Trong đêm thanh vắng, tiếng mèo kêu cứ như là tiếng trẻ con khóc, làm cho cô ả dựng cả tóc gáy. Đột nhiên con mèo xù lông, nó chùn chân rồi chồm thẳng tới mặt của Vi, cào lên túi bụi. Vi vừa đau đớn vừa sợ hãi ngã vật ra đất, cố vùng vẫy để thoát khỏi móng vuốt của con mèo, miệng kêu cứu. Anh Tuyền ơi, cứu em với, cứu em. Tuyền đang ngồi vắt vẻo trên giường, mồm ngậm điếu thuốc thăng long rít một hơi, phun khói lên trần nhà, đôi mắt lim dim. Nghe tiếng kêu hoảng loạn thì cuống cuồng ném điếu thuốc rồi chạy ra. Tới nơi nhìn thấy cảnh tượng ấy thì hốt hoảng, gã lao đến túm con mèo đang bấu lên mặt Vi, ném mạnh con mèo xuống đất đánh đột một cái. Mẹ mày, con mèo hoang chết mẹ mày đi. Vì ơi, em có sao không? Em có sao không? Gã luống cuống đỡ Vi ngồi dậy. Bấy giờ khuôn mặt xinh đẹp của Vi đã be bét máu do mèo cào. Vi tay ôm lấy mặt đau đớn, gào lên thê lương. Tuyền buông Vi ra chạy nhào tới, bật công tắc đèn. Đèn vừa sáng, Tuyền ngã vật ra đất, kinh hãi nhìn khuôn mặt của Vi. Nó thực sự là quá đỗi ám ảnh. Thấy Vi lại gào lên, gã nhanh chóng định thần lại. Gã chạy ra mở cửa, lao ra giếng, múc lấy gáo nước, giật lấy cái khăn treo trên dây phơi, chạy vào nhà dấm nước lau sạch mặt mũi cho Vi, đoạn xé cái áo đang mặc ra băng tạm để cầm máu. Vi ơi, Vi, có anh đây rồi. Không sao, không sao. Con mèo sau khi bị Tuyền ném, kêu qué lên một cái rồi nhảy tót lên trên cửa sổ. Tuyền ngẩng đầu nhìn lên. Sau đó cả Tuyền lẫn Vi ôm nhau ngã bật ngửa ra đằng sau run rẩy. Bởi dưới cái ánh trăng lờ mờ hất qua song cửa, con mèo vẫn đang đứng đó sừng sững, nhìn chăm chăm vào đôi gian phu dâm phụ. Cái mồm của con mèo ngoác ra, nhe hàm răng lởm chởm trắng nhợn, tựa như là con mèo đang nở nụ cười ma quái. Đoạn nó phất đuôi nhảy ra bên ngoài. Lúc này mồ hôi của gã vã ra như tắm. Gã hít sâu một hơi, cố lấy lại bình tĩnh, tự nhủ với lòng mình rằng đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Mấy con mèo hoang bản tính hung dữ, nó mới thành ra như vậy. Gã bế Vi đứng dậy, đặt Vi nằm xuống giường, đưa tay kéo lấy cái chăn đắp lên cho Vi, miệng trấn an. Không sao đâu em. Không có gì đâu. Cố lên, một lát nữa trời sáng anh đưa em lên trạm xá băng bó rồi sát trùng vết thương. Vài ngày nữa lo lành, lấy nghệ bôi vào là không có sẹo đâu. Em đừng có lo, em đừng có lo. Vì bây giờ đã bớt đau, thế nhưng trên khuôn mặt từng mớ cơ như đang tê dại, thỉnh thoảng nhói vào buốt rát. Khuôn mặt được quấn trong lớp vải áo, chỉ thò ra con mắt đang ướt nhòe sưng mọng, dưng dưng nhìn Tuyền kinh hãi. Có anh đây rồi, không sao đâu. Em cố lên, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Còn cái bát hương, mai anh đi mua cái mới. Không sao đâu. Mấy con mèo hoang bản tính nó hung hăng thôi, không có chuyện gì đâu nhá. Chỉ là tai nạn thôi mà. Cửa đóng then cài là thế, điện vẫn cứ sáng choang như thế. Thế nhưng tất cả chìm vào trong im lặng. Một hồi Vi đã lim dim nhắm mắt thở đều, chìm vào giấc ngủ. Chỉ còn Tuyền, gã ngồi đó nhìn Vi, mà thế nào trong đầu cứ hiện lên khuôn mặt của Vi ban nãy mà rùng mình. Tiếng thở dài của gã vang lên sần sượt. Ngoài kia hình như con mèo hoang nó vẫn chưa đi, nó có vẻ vẫn cứ loanh quanh ở trong vườn, kêu lên những tiếng não nề, nghe mà nổi cả da gà. Ở bên làng Ngọc Hòa, trời vừa mới rạng đông, thưởng báo mặc quả quần đùi Thái Lan cọc đến bẹn, xanh xanh đỏ đỏ, cởi trần đứng giữa cổng chắp tay hông ưỡn ẹo lắc mông tập bài thể dục buổi sáng, đang được phát trên cái loa nén treo trên cột điện choe choé. Mấy con mẹ đi chợ sớm, nhìn thằng cha già người thì tròn trùng trục, cái bụng thì như cái trống đình chửa đến 8 tháng, đứng uốn éo như con đuông dừa, rúng nước mắm, thì che miệng cười khinh khích. Thưởng báo nhìn theo mấy con mộ, vừa lắc mông vừa lẩm bẩm. Tiên sư chú bảy cứ cười đều bố đi, rồi có ngày bố cho chúng mày tốc váy mà chạy. Tiếng xe máy dồ ga từ xa lao vút đến làm cho Thưởng Báo giật mình, nheo mắt nhìn theo. Con xe đến trước cổng nhà Thưởng Báo thì phanh đánh két một cái. Hóa ra là lão Khen, anh trai của lão Thưởng. Hôm nay mặc bộ quần áo hoa, đá chân trống nhảy xuống, nhìn Thưởng Báo. Này, đi đánh quả lẻ ở đâu với thằng cu cháu hay sao? Mà dậy sớm thế. Cho tao xin cốc nước chè, khát khô cả cổ. Đoạn lão Khen gạt Thưởng Báo sang bên, khệnh khạng đi vào sân, ngồi xuống cái ghế đá bên cạnh mảnh hiên, vồ lấy cái ống điếu vê vê nhét thuốc vào nó. Thưởng Báo thấy thằng cha này hôm nay mới tờ mờ sáng, nó đã đến nhà mình thì bán tín bán nghi, đi theo vào trong ngồi xuống đối diện nhìn anh trai. Này, mày đi đâu mà sáng sớm đã sang ám quẻ thế? Hôm nay tôm đến nhà rồng có cái vẹo gì đây? Lão Khen bật lửa tành tạch rồi rít một hơi đến nổ cả phổi. Đoạn ngửa cổ phun khói mù mịt như là cái tàu hỏa. Bố mày có tí việc đi sang bên này, tiện thể rẽ qua xin bi thuốc lào. Thế mày làm cái đéo gì mà dậy sớm thế? Mọi khi ngủ chuông rái ra cơ mà. Có phi vụ gì à? Cho bố mày bám càng với, kiếm mấy đồng. Dạo này đang thất nghiệp, chị mày từ trong Lam về hai hôm rồi, thấy tao ở nhà ăn không ngồi rồi, nó nói tao dứt hết cả đầu. Thưởng Báo tay cầm hộp chè khô, bốc cha vào ấm. Nghe ông anh trai hỏi thì đôi lông mày cau chặt lại bực bội. Phi vụ đéo gì? Không biết thằng già hàng xóm nó bắt đâu con gà tre về làm cảnh. Nó xích chân ở cành vải sau nhà ấy. Bảnh mắt ra, nó gáy te te. Tao đéo ngủ được, đang bực hết cả mình đến đây này. Dứt câu, quả thực là con gà nhà thằng cha hàng xóm nó lại vỗ cánh phành phạch, rồi dướn đít lên mà gáy. Thưởng Báo trợn mắt. Đó, mày thấy chưa? Nó gáy thế thì bố ai mà ngủ được hả? Mày đổ hộ tao phích nước vào ấm đi. Đợi tao một tí, tao sang bịt bẹ mỏ nó lại. Tiệt sư lưỡi tựa. Không để cho lão Khen nói thêm câu gì, Thưởng Báo chạy tổng tộc vào nhà lục lọi, lấy ra lọ keo 502, rồi chạy ra sau nhà nhảy tót lên tường, đu sang bên vườn nhà thằng hàng xóm. Trên cành vải ngay đấy, con gà che tía, chân đeo xích, đứng vỗ cánh phành phạch lại dướn cổ định gáy. Ngay lập tức Thưởng Báo xuất hiện ở đằng sau, chộp lấy cổ con gà đánh qué một phát. Lão trợn mắt. Mẹ mày, mày gái với bố đó. Sáng trưa chiều tối mày gái, đến nửa đêm bố đang ngủ mày cũng gáy. Bây giờ mặt trời trở lên mày lại gáy. Đã thế bố cho mày hết gáy. Hôm nay bố tuyên án tử của mày đã đến, đừng trách bố ác nhớ. Nói đoạn, Thưởng Báo nghiến răng bịt mỏ con gà, lấy keo 502 dính mỏ nó lại. Đó, bây giờ mày gáy đi, mày gáy hồ bố cái. Bây giờ mày gáy được mới là tài đó. Chỉ khổ con gà vỗ cánh phành phạch với sợi dây xích treo lủng lẳng trên cành vải, mỏ không há ra được, chỉ e é trong cổ họng. Xong xuôi, Thưởng Báo lại đu qua tường nhảy về nhà mình, thong dong đến bên bàn nước. Này, mày đi đâu đây Thưởng? Thì đi khóa mõm con gà mới dậy chứ đi đâu. Uống nước đi, chửa ăn gì. Thế tao với mày đi ra đầu làng là bắt phở, hả? Tao mời. Lão Khen vừa nghe đến phở thì mặt sáng cả mắt. Sáng nay đang ngủ ngon, con vợ nó đã vào nó thốc cổ dậy, đi sang mua cho nó ít đồ, đã kịp ăn uống mẹ gì đâu. Được đấy, tao cũng chưa ăn gì, thế ta đi luôn hả? Bụng tao nó sôi như tôi vôi đây này. Được rồi, Khen, quay xe. Chỉ chờ có thế, mắt lão Khen sáng cả lên. Lão nhảy lên xe nổ máy quay đánh ngoéo một cái. Đợi Thưởng Báo trèo lên, lão dồ ga bẻ cua lao vút ra cổng. Con xe đang chạy ầm ầm trên đường, Thưởng Báo ngồi đằng sau ngó đông ngó tây. Thấy đằng trước mới sáng sớm ngày ra mà người ta đã bu đông bu đỏ đang chỉ trỏ bàn tán gì đấy. Thưởng Báo thúc thúc. Khen khen, ở đằng kia có cái gì mà chúng nó bu như là kiến bu mật đấy nhỉ? Tạt ra xem có gì không? Tao nghĩ là có chuyện rồi. Lão Khen ậm ừ. Để tao rẽ vào xem nào. Dứt câu lão vú rú ga đánh võng rồi tạt thẳng đến chỗ đám đông. Lão đá chân trống đánh huỵch một cái. Thưởng Báo cũng nhảy tót xuống chạy tổng tộc vào. Nào nào, tránh ra, tránh ra. Mọi người tránh ra. Xem có cái chuyện gì mà túm lăm tụm ba ách hết tất cả giao thông thế này. Nào nào, Mọi người tránh ra sao nào. Lão vạch đám đông đi đến. Thấy có con mẹ béo ục béo ịch không biết bị làm sao, đang nằm lăn lộn ở trên đất, mắt trợn lên trắng dã, sầu cả bọt mép, tay ôm lấy cổ bóp chặt. Ô thôi chết rồi, con này nó bị vong nhập rồi. Thường Báo lập tức nhào đến chỗ con mẹ, đưa tay ra sau gáy đỡ đầu nó dậy. Một tay cố gỡ tay đang bóp cổ của con mẹ ra mà không được. Lão Khen bây giờ mới lạch bạch chạy đến, nhìn thấy một màn này thì há mồm. Thở ơi, con này nó làm sao nó như lên cơn động kinh đấy hả Thường? Khét khét, mày đỡ nó giúp tao. Banh banh banh hai cái tay của bà ra chứ không là bà bóp cổ chết bây giờ. Nhanh lên. Hai lão già còn đang loay hoay không tài nào gỡ được bàn tay như gọng kìm của con mụ ra. Thì đột nhiên con mẹ nó quay ngoắt lại nhanh như cắt. Nó buông tay túm lấy cổ Thường Báo. Tay kia như cơn gió thò luôn bóp cổ lão Khen. Ấy thế mà con mẹ thân hình nó như cái lô cốt. Bàn tay như nải Phật thủ. Nó chỉ bóp loãng một cái. Hai thằng già lè lưỡi dẫy đành đạch. Không biết con mụ này nó lấy đâu ra sức. Nó khỏe như con trâu mộng. Tay túm nhìn thì hời hợt. Ấy thế mà hai lão dùng hết sức cũng không thoát ra khỏi được cái gọng kìm. Con mụ nó từ từ đứng dậy, giang hai tay nó quay hai lão đến chục vòng. Nó cười khanh khách. Hai lão già cứ chạy vòng vòng, bị bóp cổ lè cả lưỡi. Người dân thấy thế thì mặt biến sắc. Người ta ùa vào ôm lấy cả ba người cản lại. Thế mà đến cả chục người không tài nào cản được. Con mẹ kia lúc này nó như hung thần. Nó hất cả đám ngã nháo nhào. Lão Khen lúc này đầu váng mắt hoa, liếc thấy đôi mắt đang trợn lòi của Thường Báo. Thường, tao cháu bạn buồn lôn quá, tao cháu bạn buồn lôn quá. Tao cũng thế. Còn dành, dừng lại. Đúng lúc thằng Thiên mặc quần đùi áo ba lỗ đèo mẹ đi chợ bán bánh. Lúc đi về qua, thấy ở đường như đang tổ chức hội thi vật, nó đạp xe táp lại ngó vào. Không xem thì thôi chứ vừa nhìn thì trợn cả mắt. Một ả đàn bà trên lưng mờ mờ có cái con vong đang đu thò tay bóp cổ hai người đàn ông quay như con cù. Nhìn kỹ thì nhận ra, ôi dồi ôi, anh em chú Thưởng chứ còn ai vào đây. Thằng Thiên vội vàng ném con xe đạp, chạy nhào về chỗ đám đông, len lỏi đi đến người đàn bà. Miệng lẩm bẩm đọc thần chú, rồi giơ tay vả đánh bốp một cái vào mặt con ả. Con mụ lảo đảo buông hai lão già ra rồi lăn cu đơ ra đất. Thằng Thiên cuống cuồng chạy tới đỡ lão Thưởng và lão Khen. Mồm vẫn còn đang nôn ọe ho sù sụ. Chú Thưởng, chú có làm sao không? Ôi, cả bác Khen nữa. Bác có làm sao không? Thưởng Báo lúc này mắt đã hoa hết cả lên. Đầu vẫn còn quay ù ù, lờ mờ nhìn ra là thằng Thiên thì đưa tay quẹt đi cái thứ chua chua đang ói lên ở cuống họng. Thiệt ơi, cứu chú thiệt ơi, giả thù cho chú. Con mẹ kia nó quăng chú mày với thằng Khen như chó giật xích. Thiệt ơi, chú chóng mặt quá. Thằng Thiên thấy lão Thưởng Báo bù lô bù loa thì quay sang đám người. Các cô các chú, kéo hộ cháu hai ông chú này vào mé đường ngồi đi. Ai có nước thì cho các ông ấy uống với, để cháu xem tình hình bên kia thế nào. Cả đám người đứng nhìn nhau thầm nhủ, đéo mẹ, bao nhiêu người ở đây còn không làm gì được con mộ, thế mà thằng ôn con này nó vả cho cái lăn quay ra đất. Chắc chắn là thằng này nó có cái gì để trị được mụ này rồi. Người ta lật đật chạy lại ôm Thưởng Báo và lão Khen sang bên vệ cỏ. Được rồi, ở đây có chúng tao rồi, không phải lo. Cứ đánh bỏ mẹ con mụ kia đi. Đúng rồi, chắc là con mụ bị vong nhập đấy. Thằng bé khá quá nhỉ. Vào đánh cho cái thứ ba quỷ kia chết cha nó đi cháu. Thằng Thiên mặc kệ đám đông đang kích bác, nó lững thững đi đến chỗ mụ đàn bà đang ngồi chồm hổm ở dưới đất, trợn mắt lên nhìn nó. Thằng Thiên hất hàm với con vong đang bám trên cổ mụ đàn bà. Thế sao? Trời sáng rồi mà còn bám hành người ta như thế này thì mày cũng không vừa đấy nhỉ. Con đàn bà nghiêng đầu nhìn thằng Thiên, khuôn mặt lúng liếng mỡ, cười rung bành bạch. Thì sao? Mày thích dũng tay vào chuyện bao đồng à? Hả? Thế đây là việc của mày à? Cút ngay! Cút! Thằng Thiên thấy con Vong không biết đâu là trời là đất, còn ngang nhiên đối ra đối giảm thì điên tiết, miệng lẩm bẩm đọc thần chú, rồi lại nhảy sổ đến con Vong cho nó đánh chát một cái nữa. Con Vong ôm mặt nghiến răng định chồm lên xé xác thằng ôn con này, thế nhưng nó nào ngờ kẻ đứng trước mặt của nó lại mạnh như thế, miệng vẫn lẩm bẩm đọc chú. Thằng Thiên lao đến trước mặt con Vong, túm lấy tóc con mụ cho nó ăn liên hoàn vả. Con Vong đau đớn bấy giờ mới biết gặp phải tay cứng rồi, liền mếu máo xin thằng Thiên dừng tay. Thế nhưng không, những cú vả cứ như trời giáng vào mặt con mụ, mỗi phát vả trúng chỗ nào thì chỗ đấy thịt lõm cả xuống, rồi bốc cháy xèo xèo cứ như là người ta tạt axit. Thằng Thiên không dừng tay, nó quyết tâm đánh cho con Vong này hồn phi phách tán, bởi vì nó đã nhìn ra sát khí bốc lên ngùn ngụt từ con Vong, chắc chắn là con này đã ăn mấy mạng người rồi chứ chả chơi. Con Vong khóc lóc van nài, bây giờ thân thể của nó đã lập lòe chừng như sắp tan biến. Thằng Thiên mặt lạnh tanh, dùng tay thay đao chém một đường, chỉ thấy con Vong quỷ rít lên chói tai, rồi hóa thành những đốm sáng tản mát trong không trung tan đi dưới nắng. Người dân xung quanh thì không nhìn thấy mô tê mù tịt gì, chỉ thấy thằng ôn con nãy giờ nó múa may cùng với con mụ đang trợn ngược mắt lên ngồi như con cóc. Người ta nghĩ mẹ bố tiên sư, tưởng tuổi trẻ tài cao, ai ngờ lại gặp phải thằng thần kinh. Nó đánh đàn bà con gái thế kia thì có mà, béo mẹ, sau này đứa nào mà vớ phải thằng này, về ngày ăn ba bữa cơm nó đánh cho năm trận. Cho đến khi một tiếng thét dài vang lên ngay chỗ thằng bé, bây giờ người ta mới tỉnh hồn, thì ra nãy giờ thằng bé nó bắt quỷ chứ chả chơi đâu. Người đàn bà bấy giờ tay chân mềm oặt ngã vật ra đất. Thằng Thiên thong dong quay lại, rẽ đám người tới bên vệ cỏ xem hai lão già. Tới nơi ngơ ngác khi thấy có mỗi lão Khen vẫn còn đang ngồi thở phì phò, còn không thấy lão Thưởng báo đâu. Ờ, bác Khen, thấy chú Thưởng đâu rồi? Vừa rồi vẫn còn ngồi ở đây cơ mà. Lão Khen mở mắt nhìn thằng Thiên, chỉ vào chỗ mụ đàn bà. Lão chạy đến chỗ con mụ kia kìa, lão bảo đánh quỷ, vừa mới chạy sau kia kìa. Thằng Thiên tối sầm mặt, há hốc mồm. Thôi chết rồi, chú Thưởng ơi, chú Thưởng. Đoạn ba chân bốn cẳng quay lại chỗ đám đông, trong đầu thầm nghĩ, chết rồi, hỏng rồi, qua này thì toi rồi. Để cho lão Thưởng báo mà quay ra trả thù con mụ kia thì dở rồi. Đằng này Thưởng báo hồi nãy bị con mẹ nó hành trong một trận, ruột gan lòng mề như quấn rối cả vào với nhau thì cay lắm. Lão biết ngay 100% là con mẹ nó bị quỷ nhập. Cậy có thằng cháu ở đây vừa tỉnh hồn, lão lập tức chạy lại chỗ con mụ kia để tìm cơ hội giả thù. Gần tới nơi, thấy bên vệ đường người ta bày bán mấy cái điếu cày ở chỗ cái sạp tre, lão vồ luôn cái điếu ục Tây Bắc, rồi chạy đến bật cốp xe lấy lá bùa mà lão trộm được của thằng Thiên nhồi vào ống điếu, đoạn hung hăng đến chỗ con ả. Bên này con mẹ người như cái lu, vừa hoàn hồn yếu ớt chống tay nhổm người dậy, thì đã thấy Thưởng báo như hung thần ác sát đứng lù lù ở đằng trước. Lão giờ cái điếu lên táng cho con mụ nghe danh đánh cốp một cái. Nói chứ ở bên làng này đập mà đến ông trưởng thôn ở xã bên còn nghe rõ. Chết cụ mẹ này, con quỷ danh mày dám hành ông đấy. Con mẹ bị ăn cái điếu thì mắt trợn trắng, nấc lên một tiếng đứ đừ đừ rồi lăn ra lịm đi. Thưởng báo thấy thế thì cười khành khạch. Ôi trời ơi, bố ơi, Thưởng mày thế nào? Một điếu đã làm thằng càng rồi, mày có bà tuổi con ngàn con. Thôi ngủ đi con danh, bày đặt ba quỷ với ông à. Thằng Thiên chạy đến, còn chưa tới nơi đã nghe đánh cốp một cái thì trợn mắt. Chú Thưởng ơi, con Vong bị cháu diệt rồi, trong người bà ấy làm gì còn con Vong nào. Ôi giời ơi, chú ơi, chú đánh không khéo chết mẹ rồi. Nhưng mà con mẹ này vừa bị nhập mà. Kìa kìa, ăn một cái điếu có pháp khí còn trợn cả mắt lên kia kìa. Trời ơi, con Vong cháu diệt rồi, bà ấy bình thường rồi. Chú cho bà ấy ăn một điếu, Bà ấy mà chết thì phát này chú có mà mọt gông. Thằng Thiên miệng nói, tay chân cuống cuồng chạy đến, vành mắt kiểm tra con mẹ xem có nguy hiểm gì hay không. Sau một hồi kiểm tra sơ cứu, con mẹ nó từ từ mở mắt ra, ánh mắt lờ đờ liếc ngang liếc dọc, rồi phì phò thở không thành hơi. Thằng Thiên thấy con mụ nó đã tỉnh thì quay sang nói với Thường Báo. May quá, bà ấy tỉnh lại rồi. Chú bế bà ấy vào kia đi để bà ấy nghỉ ngơi một lúc cho tỉnh táo. Chú đấy, lúc nào chú cũng ba lăng nhăng, có ngày rồi rụ xác. Thôi, chú bế bà ấy vào kia đi. Được rồi, để tao. Mọi người tránh ra xem nào. Không để cho con mụ nó nói gì, Thưởng Báo cúi xuống cầm tay con mụ vắt lên vai mình. Tay kia luồn ra sau lưng toan bế nó dậy. Đúng lúc lão Khen từ đâu sòng sọc chạy tới hóng chuyện. Về đề phòng con mẹ nó bất ngờ chồm lên túm cổ như lúc nãy, lão đã thủ được nửa viên gạch chỉ phòng thân giấu ở sau đít. Tới nơi nhìn thấy Thưởng Báo đang chổng mông rúc đầu định bế con mẹ kia lên. Thế nhưng ở góc nhìn của lão Khen thì lại tưởng là em mình lại bị con mẹ nó ghì đầu xuống. Lão Khen mắt long lên sòng sọc. Lão nghiến răng ken két. À, mày lại định hại em ông à? Mày lại định hại em ông đấy. Tay lão lăm lăm viên gạch xông tới, táng thẳng vào đầu con mẹ kia đánh cốc một cái. Đéo mẹ, quả gạch chỉ đúc già đến đen xì xì mà nó táng vào đầu. Không khéo thằng lái xe ôm ở trên tận Thái Nguyên còn nghe thấy tiếng. Chết mẹ mày con quỷ cái, buông ngay em ông ra. Mày định làm gì? Mày định làm gì em ông? Hơ hơ. Miệng thì chửi, tay lão lại bồi thêm một gạch nữa, đến nỗi con mụ kia nó tóe cả máu đầu. Con mẹ này bây giờ ọ lên một tiếng, bọt mép sầu cả ra, tay chân co quắp rồi lại lăn quay ra ngất xỉu. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng ấy, ai nấy mặt nhăn như đít khỉ, đau thắt hết cả ruột cả gan cho con mụ béo. Thưởng Báo thấy thế thì đứng vọt dậy, giằng lấy viên gạch từ tay của lão Khen, đẩy lão ra mà lắp bắp. Ôi Khen ơi, chết rồi Khen ơi. Bà ấy có làm gì tao đâu. Tao định bế bà ấy vào kia nghỉ ngơi. Chết rồi, tao vừa cho mụ ăn một điếu, mất mẹ ba hồn rồi, vừa mới tỉnh lại. Mày cho thêm hai gạch nữa thì thôi, chắc là đi nốt chín vía. Trời ơi. Lão Khen nghe Thưởng Báo nói một hồi thì há hốc cả mồm. Chết rồi, thế bây giờ làm sao? Chết cha tao rồi Thường ơi, bây giờ nó chết thì có mà anh em mình rũ tù. Thằng Thiên điếm cả người, mọi thứ diễn ra quá nhanh, nó không cả kịp làm gì. Hết ông anh rồi lại đến ông em, quả này không khéo chết người như chơi. Thằng Thiên ba chân bốn cẳng, cởi cái áo ba lỗ, bịt vào vết thương đang phun máu tổ tổ của con mộ, tay không ngừng bấm huyệt nhân trung. Vừa hay có người đàn ông khuôn mặt méo mó lo lắng chạy xe đến. Tới nơi người này vội vàng buông xe. Ở các bác cho em qua với, các bác cho em qua với, em nghe hàng xóm bảo là vợ em nó đi chợ rồi xảy ra chuyện. Ôi giời ơi, không biết cái mụ béo nhà em có sao không. Người đàn ông vừa lách vào tới nơi, thấy vợ mình nằm chành ảnh giữa đường, đầu vẫn còn đang phun máu tè le, được người ta quấn tạm cho cái rẻ cầm máu. Ôi giời ơi, con voi còi béo bỏng của anh ơi, là làm sao thế này? Các bác ơi, cứu vợ em ơi. Ôi giời ơi. Thưởng Báo và lão Khen đang lúng túng không biết làm thế nào, thấy người đàn ông tự xưng là chồng của con ả này nó đến thì hai mắt sáng lên. Thưởng Báo bây giờ hít một hơi thật sâu, khạnh khạng đi đến bên cạnh người đàn ông mà nhẹt cái mồm ra. Thế chú là chồng của chị đấy hả? Hồi nãy chị đang đi như bình thường thì tự dưng chị bị vong nhập. Rồi tay trái chị cầm viên gạch nhá. Tay phải cầm cái điếu, tự ghe vào đầu mình mới thành ra thế này đấy. Cũng may đấy, May cho gia đình nhà chú là gặp phải ba pháp sư danh chấn thiên hạ như chúng tôi đây này, đang trên đường đi đuổi theo con đại quỷ sứ tàu 10.000 năm công lực ngang qua. Chúng tôi ra tay cứu giúp đấy, chứ bằng không thì bây giờ chết chắc rồi. Thôi thôi, thế không phải ơn nghĩa gì đâu nhá. Bây giờ chị ổn rồi đấy, đưa chị về bồi bổ ít hôm là chị khỏi nhá. Đoạn sợ người xung quanh xem lắm mồm để lộ ra chuyện anh em lão phang con người ta ra nông nỗi này, Thưởng Báo xua tay, mồm bô bô. Thôi, không có gì nữa rồi, mọi người giải tán nhá. Cứ tụ tập thế này thì người chết lấy đâu ra oxy mà thở. Thôi, ai đi làm việc người lấy nhá. Ở đây hết đờ ra ma rồi, giải tán, ý yêu cầu giải tán nhá. Lão Khen được đà cũng đệm vào. Đúng rồi đấy, giải tán đi, có cái gì hay ho đâu mà tụ tập hả hả, giải tán nhanh, không tí dân quân nó lại ra thì rách việc. Nào đi. Mấy người thai thằng cha già nó vừa hung hăng đánh con mẹ kia đến chết đi sống lại, thế mà bây giờ nó đổi trắng thay đen thì cay lắm. Đang định chửi cho hai thằng già một trận, nhưng khi nghe nó nói đến dân quân thì rụt hết cả lại với nhau. Quả thực tí nữa dân quân mà nó đến, nó xích cho hết lượt về cái tội tụ tập gây rối nơi công cộng thì bỏ mẹ. Thế là mặc dù tức, nhưng ai cũng hậm hực lừ lừ nhìn hai lão rồi tản đi, ai làm việc nấy. Người đàn ông kia nghe Thưởng Báo chém gió thì mặt đờ cả ra. Ông ta vâng dạ, cảm ơn Thưởng Báo rối rít. Dạ, ôi dồi ôi, phúc đức quá, thế đội ơn các thầy ạ. Nhà con không biết làm nên tội lên tỉnh gì mà lại ra cái nông nỗi này. Mấy bữa trước vợ con cũng tự dưng nổi cơn tam bành, cứ đập đầu côm cốp vào cái thành ghế. Con cũng đang tính đi mời thầy về mà chưa có thời gian, may mà hôm nay gặp được các thầy. Thằng Thiên nhìn người đàn ông từ trên xuống dưới, đoạn nói: chắc là cô ấy đi đâu qua chỗ có con quỷ, nó hợp vong hợp vía hợp mạng, cho nên nó định đi theo bắt đấy. Nhưng không sao, con quỷ bị cháu diệt đi rồi, chú không phải lo nữa. Người đàn ông thấy một thằng ôn con vắt mũi chưa sạch, mặc mỗi cái quần đùi, cởi trần trùng trục trông như thằng dở hơi, mà nói thì như thánh phán thì ngạc nhiên. Cậu là... Không để cho thằng Thiên nói, Thưởng Báo e hèm. Nó là đệ tử của tôi, Thưởng Đông Tà. Nó là Thiên Tây Độc. Còn đây là Khen Chu Thần Thông nhá, Khen Thần Thông đấy. Đều là pháp sư cả. Vừa nãy tôi cho nó thực tập bắt con quỷ đi theo bà nhà đấy. Thôi, không có việc gì đâu, đưa bà ấy về đi, rồi ra chợ mua cho bà mấy quả trứng ngỗng ốp vào mồm là khỏe. Đéo mày ạ, người thế kia thì cứ làm 5 quả cho nó chắc nhá. Đi, thầy trò tôi còn phải đuổi theo con đại quỷ công lực 10.000 năm, quá ngọ rồi. Đi, chứ không quá ngọ các quan tuần coi âm đi qua đây, không khéo thấy quỷ khí rồi bắt mẹ cả hai vợ chồng. Mau lên. Dứt câu, Thưởng Báo chạy đến, bế thốc con mẹ đang nằm dưới đất, lạch bạch chạy ra chỗ xe của người đàn ông, đặt vắt ngang trên yên như là người ta chở lợn. Đoạn bảo Lão Khen lấy cho cây dây chằng lên người con mụ mấy vòng cho chắc. Được rồi, đấy, giờ ông có mà đến lên tận trên núi cũng không rời được. Đi. Người đàn ông thấy lão chằng vợ mình ở sau xe thì gãi đầu gãi tai. Thế nhưng quả thực là con vợ mình nó đang mềm quặt cả ra thế này, bây giờ không chằng thì làm sao mà chở nó về được. Ông ta cười cười với ba thầy, đoạn leo lên xe nổ máy. Thưởng Báo nhìn theo con xe lại còn đưa tay ra vẫy vẫy. Đi nhờ. Thế chúc hai vợ chồng thượng lộ bình an mà hạ lộ làm ngang nhá. Xong mới quay sang Lão Khen và thằng Thiên. Thôi muộn rồi, mua tạm gói mì tôm về nhà tao, làm đôi ba quả trứng, nấu lên húp tạm. Thế thằng Thiên ăn gì chưa? Chưa thì về luôn nhà tao ăn mì tôm nhớ. Vậy là hai anh em nhà lão leo tót lên xe, nổ máy, thò chân đánh dẹt một cái rồi lao vút đi. Thằng Thiên đứng nhìn theo tần ngần rồi lắc đầu thở dài. Đéo mẹ, gặp phải cái lão Thưởng Báo đã nhọc lắm rồi, Bây giờ lại thêm cả lão khen còi nữa. Không khéo có ngày mình chết non mất. Nó thở dài rồi leo lên con xe đạp, cong đít đạp về. Con xe của Thường Báo chạy được về đến cổng, hai lão đã thấy ở đằng sau nhà Thường Báo có tiếng của thằng cha già hàng xóm, nó đang ngoạc mồm ra chửi. Tiện sứ thằng nào dính bỏ con gà của bố mày nhớ. Bố mày mà bắt được thì bố mày bầm thay chúng mày ra. Ôi giời ơi, gà ơi, gà ơi là gà ơi. Thường Báo chạy ra bờ rào nghển cổ, nhìn thằng cha già đang ôm con gà, nước mắt nước mũi tèm lem. Bạn ơi, sao thế? Sáng ngày ra mà đã ầm ầm lên thế. Ô, chú Thưởng nè, mẹ bố tiến sư thằng nào ác ôn, nó lại dính kéo con voi và mỏ con gà nhà tôi đây này. Đéo mẹ, thằng nào mà ác thế nhỉ? Gặp em đánh bỏ mẹ nó đi chứ lệ. Thiền sư nhà nó chứ lệ. Không khéo nhà bạn có con phốc sóc suốt ngày sủa nhanh nhách ở đằng kia, cẩn thận đấy không nó khóa mẹ mõm lại. Thế thôi cứ khóc tiếp đi nhá, tôi đi vào ăn sáng. Chúc buổi sáng tốt lành nhá. Khéo đâu, đu nước lấu mì tôm khéo đâu. Thằng Thiên sao vẫn chưa về nhỉ? Thưởng Báo thong dong thò tay vào gãi gãi đít quần rồi khạnh khạng đi vào bếp, bỏ lại lão hàng xóm vẫn đang mếu máo ôm lấy con gà đã mềm oặt ở trong lòng. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, một cái câu chuyện nó rất là đau lòng. Anh Đăng, cái câu chuyện của anh Đăng nó quá đỗi là đau lòng, đúng không ạ? Không biết là con quỷ bạc tình ở đây là anh Đăng thành quỷ hay là hai cái đứa kia, nó như thế nào thì ngày mai chúng ta sẽ xem tiếp. Nếu như để mà nói thì anh Đăng có lẽ là quá yếu đuối. Anh Đăng thế nhưng cũng thật ra thì cũng khó trách lắm, tại vì cái cuộc đời của anh ấy nó đã quá cùng cực rồi, nó đã quá bế tắc. Cuộc sống của anh Đăng nó bị dồn đến mức nó quá bế tắc rồi, thế cho nên là anh ấy như vậy thì cũng khó trách, đúng không ạ? Khó trách anh ấy. Thế thì chỉ có cái điều như thế này, tôi ở đây với tư cách là chia sẻ với anh em. Các ông ạ, cuộc sống đôi lúc nó cũng bế tắc. Thật sự là nó có những lúc nó bế tắc, tỉ dụ như là hôm nay đã là tròn một tuần. Hôm nay đã tròn một tuần. Bà già tôi giận tôi đến nỗi còn không thèm nói với tôi một câu nào. Còn sếp tôi là ông bác tôi thì cũng tròn một tuần là tôi cứ thấy bóng dáng của ông ở đâu là tôi trốn. Tại vì tôi làm sai hết toàn bộ cái mẫu. Tôi làm sai hết toàn bộ cái hệ thống mẫu khuôn, cái mẫu đúc. Tất nhiên là cái ảnh hưởng của nó thì không quá lớn, thế nhưng mà nó mất công, nó không ảnh hưởng quá lớn đến tài chính kinh tế, nhưng mà nó mất công. Bác tôi ông ấy cáu, ông chửi cả lên. Mà ông chửi, ông bắt tôi ngồi gần một tiếng đồng hồ, ông ấy chửi không cãi. Riêng ông bác tôi từ trước tới giờ anh chị em trong nhà đều biết tính ông ấy. Một khi ông ấy đã đã mắng, đã chửi, không cãi. Càng cãi ông ấy càng chửi. Đó. Không cãi, cứ cắm mặt ngồi nghe. Đó. Và ngày hôm đấy bị chửi, ngày hôm sau bị chửi. Thế là tôi quyết định là từ hôm đấy trở đi là cứ nhìn thấy bóng dáng của ông ở đâu là tôi lần. Thế là ông ấy tức, ông ấy điện về cho bà già. Và bà già tức, bà già không thèm nói năng gì với mình. Gần tuần này rồi, thề với các ông luôn, nó căng thẳng vô cùng. Có những lúc, tất nhiên là cái trường hợp của mình nó chỉ là rất là nhỏ, nhưng trong cuộc sống có những lúc nó dồn ép con người ta đến những thứ tưởng rằng đã là cùng cực, thật sự là rất là cùng cực. Nói thật là mấy năm nay thì công việc nó cũng dần dần ổn, gia đình nó cũng dần dần ổn, trừ mấy cái năm mà bắt đầu bước chân ra đời, cuộc sống của mình nó rất là bấp bênh. Có những lúc mình cảm thấy nó cực kỳ bế tắc, nó bế tắc vô cùng luôn các bạn. Tôi kể, đây là tôi kể chuyện với anh em về chính tôi. Mấy năm mới ra trường lương lậu thì nghèo. Nói thật là mấy năm đó các bạn biết, từ độ những cái năm 2008, 2009, lương giáo viên, những bạn nào làm giáo viên thì sẽ biết cái giai đoạn đó lương nó thấp dã man luôn. Mới đi làm lương có 1,7 triệu, 1,8 triệu. Khổ cực kỳ luôn. Lương nó thấp như vậy đó các bạn, 1,7 triệu, 1,8 triệu. Đấy là biên chế luôn rồi đấy. Lúc đấy nó thấp như vậy luôn. Đi làm. Sau đó là thanh niên mà, đủ thứ phải tiêu. Mà đã đi làm rồi thì làm sao dám xin ông bà già, đúng không? Làm sao dám ngửa tay xin ông bà già nữa. Nó đã là một cái bế tắc. Sau đó là yêu cô bé đó. Yêu cô bé đó thì nói thật là cái thời thanh niên thì mình cũng nghịch. Mình cũng nghịch, mình không phủ nhận, mình rất là nghịch. Và tất nhiên rằng cái nghịch đó là cái nghịch trẻ con thôi. Còn anh thì anh vẫn cứ may mắn rằng là từng đó năm như anh chưa báo nhà lần nào. Cũng may nhất là cái điểm đó anh không báo nhà. Từ trước giờ thì anh chưa báo nhà bao giờ cả. Còn anh nghịch thì nói thật là cái nghịch trẻ con thôi. Thế nhưng mà anh bị mang tiếng là mất dạy. Anh đi làm ở đó thì anh yêu cái cô gái ở ngay cổng cơ quan. Anh cũng không biết, tại vì mấy cái năm anh nghịch đó thì là anh đi học xa nhà, anh mang tiếng nghịch thôi. Chứ còn đến khi mà anh về nhà gần nhà anh làm thì anh lúc đấy ngoan rồi. Thế nhưng mà chả hiểu từ đâu mà anh bị người ta đồn là anh mất dạy, anh nghịch ngợm này nọ. Đó. Thế sau này đến lúc đồn cái anh mới được nghe từ một thằng bạn học cấp 3 của anh. Mà cái hồi học cùng cấp 3 là chơi thân luôn á. Chơi thân luôn á. Chẳng qua là sau này khi lớn lên đi học chuyên nghiệp, học đại học thì mỗi thằng ở một nơi, mỗi thằng học một trường thì không có qua lại nhiều thôi. Chứ còn học hồi học cấp 3 là chơi thân luôn. Từ một thằng học cấp 3 của anh, cái thằng đấy nó lại chơi cùng với thằng anh con bác, anh con nhà bác vợ. Hai thằng chúng nó chơi với nhau thế nào thì anh cũng không biết. Tại vì sau đến khi học xong cấp 3 thì cũng không có qua lại nhiều. Tại vì là công việc nó khác nhau hoàn toàn, học hành nó khác nhau hoàn toàn. Thì cũng không có qua lại nhiều ấy. Thế mà nó đi, nó nói với mọi người quanh khu đó là anh mất dạy này nọ. Rồi nó nói với lại bà nội vợ, bà nội người yêu của anh. Nói với bà nội người yêu anh là ôi dồi ôi, sao lại cho yêu cái thằng đấy, nó mất dạy lắm, trời ơi nó mất dạy lắm. Ừ. Lúc đấy thì anh không biết, mãi sau này anh mới biết. Mãi sau này đến bà nội người yêu anh nói thì anh mới biết. Và khi mà anh biết được thì anh mới ngã ngửa ra. Thật là anh thật sự lúc đấy nhá, thời điểm đấy anh nghĩ rằng là anh rất là bế tắc. Anh cũng không hiểu. Tại vì nếu như để mà nói là nghịch từ cái thời cấp 3 thì các bạn biết học sinh cấp 3 mà ở cái thời đấy thì nó nghịch, thì nó là những cái nghịch rất là trẻ con thôi. Còn từng đó năm đi học chuyên nghiệp rồi là ra ngoài đời thì anh đâu có qua lại với bạn anh đâu. Mà thằng anh con nhà bác, người yêu anh thì nó, anh cũng có đâu chơi với nó đâu. Mà anh cũng không hiểu là bạn của mình lại đi nói mình như vậy. Bạn tốt với Linh, bạn tốt vãi cả bạn tốt. Vãi cả bạn tốt. Và lúc đó thì anh rất là chán. Thật sự anh rất là chán, anh chán lắm. Cả nhà người yêu anh đều lên án, cấm đoán, cấm ghê lắm các bạn, cấm ghê gớm luôn, cấm kinh khủng luôn, cấm đến mức mà cấm ra mặt luôn, cấm đến mức chỉ là thôi, mày đừng có yêu con gái tao, mày đừng có le le ve cạnh con gái tao nữa, là cấm đến mức đấy. Chính là vì những cái điều tiếng đó. Thật ra thì nếu như đành rằng là những cái năm tháng anh nghịch ngợm ấy ra ngoài thì thôi thì mình cũng cam chịu. Thế nhưng mà mình đâu có va chạm gì với tụi nó đâu. Anh không thể hiểu được. Và sau này thì một vài anh chị bạn bè chơi chung thì các anh các chị có phân tích như thế này. Nói gì thì nói, lúc đấy mày về đấy, mày làm giáo viên, mày dạy con nhà người ta ở đó. Và anh thì nói thật là anh rất là chiều, anh rất là chiều học sinh và anh bênh học sinh lắm. Anh bênh học sinh lắm, anh thực sự là cực kỳ bênh học sinh. Ví dụ học sinh mà vi phạm kỷ luật, cái nào nặng thì không nói, nhưng mà những cái nhẹ nhẹ là anh xin cho hết. Anh xin cho hết. Hầu như là anh xin cho. Thì nói thật lòng là cũng anh cũng khá là được lòng phụ huynh. Và chắc là vì qua cái câu chuyện khi mà chúng nó gặp các anh chị phụ huynh, nghe họ kể chuyện như thế, thì tự nhiên cái con người mà các bạn, loài người của chúng ta có một cái nó gọi là gì? Nó có một cái bản tính rất là buồn cười. Đó. Khi mà hai người bạn chơi với nhau mà thằng A ngồi nghe mọi người xung quanh khen thằng B bạn mình, đó, tự nhiên trong lòng nó có cái gì đó nó rất là khó chịu dâng lên. Cái tâm lý đấy nó rất là buồn cười. Nếu mà nói là ghen ăn tức ở thì nó cũng không hẳn đâu các bạn. Tại vì đâu có va chạm gì với nhau đâu. Nếu như bảo là hai thằng hàng xóm hàng ngày đi qua vỗ mặt nhau nó khác, hai thằng đồng nghiệp cùng cơ quan tranh giành nhau cái chức tước nó khác, đây đâu có va chạm gì đâu. Bạn bè từ hồi cấp 3 và từng đó năm, tất nhiên là có gặp mặt, thỉnh thoảng gặp mặt ở ngoài đường, bởi vì ở cùng một khu mà. Thì ví dụ những cái đợt mà anh về nhà, anh ít về lắm, anh đi biển biệt, anh ít về lắm, có khi tháng về lần, thì gặp nhau ngoài đường cũng chỉ gật đầu chào thôi. Đó. Chứ cũng đâu có va chạm gì nhiều đâu. Thế nên là để mà nói là ghen tức thì nó, anh nghĩ rằng nó cũng không hẳn. Nó cũng không hẳn là ghen tức. Thế nhưng mà bà chị quen cả hai thì bà ấy bảo là đại ý rằng là người ta không thích. Người ta không thích khi mà có người này người kia cứ khen mày ở trước mặt nó chẳng hạn. Ví dụ thế. Người ta không thích. Thì mới thành ra câu chuyện như vậy. Và lúc đấy anh chán lắm. Thật, lúc đấy anh chán lắm. Anh rất là chán. Anh bế tắc cực kỳ. Lương lậu thì thấp. Tiền thì không có. Mà mấy năm đấy thì anh bị bà già anh gọi là cấm vận. Tại vì anh làm trái ý bà già. Bà già muốn anh phải đi theo con đường làm kinh doanh, học hành về kinh doanh. Nhưng anh lại đi theo một cái con đường khác. Trái ý của bà già nên bà già cấm vận kinh tế nhiều lắm. Bà già mấy năm đó là bà già tương đối khắt khe, khắc nghiệt với anh. Mọi thứ nó rất là bế tắc. Rất bế tắc luôn. Có những lúc anh tưởng rằng là mình không biết rằng là ngày mai nó như thế nào nữa. Xong đầu đã thế thì mới đi làm nữa các bạn. Mới đi làm nữa cuộc sống nó càng mệt mỏi. Mà anh chị em cũng biết cái môi trường sư phạm thì phụ nữ, đàn bà phụ nữ rất là nhiều. Nó là một cái môi trường, nếu như để nói là trong cái môi trường làm việc, ở ngoài nhìn vào người ta có thể thấy là mô phạm. Thế nhưng nếu như chỉ là nói, chúng ta không nói đến góc độ công việc, mà chúng ta nói đến góc độ những con người sống với nhau, thì cái nơi nào mà có nhiều phụ nữ thì nó sẽ có nhiều sự phức tạp. Cái này mình nói là mình phải xin lỗi anh chị em nhé, mình phải xin lỗi các chị em, nhưng mà chắc là các chị em cũng hiểu đúng không? Ở nơi đâu có nhiều phụ nữ thì ở nơi đó có nhiều sự phức tạp. Đó. Thế cho nên là ở trong cái môi trường đó nó cũng rất là lằng nhằng, nó nhiều cái nhì nhằng lắm. Và đâm ra mình cũng chán. Nói thật mình cũng chán. Lúc đấy nó chán cực kỳ luôn. Có những ngày đi làm về mệt mỏi, chỉ muốn vật nằm vật ra thôi, chẳng muốn làm gì cả. Có những người ta bảo là mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Thế nhưng mà lúc đó nhà có thằng cháu đi học. Thằng cháu thì đến tuổi đi học thì khóc lóc. Ông cậu thì mỗi một sáng thức dậy đi làm thì cảm giác người nó uể oải. Lại thêm một ngày đọa đầy. Tôi không. Bà chị thì cứ cố lên chứ con. Mỗi ngày đến trường là một ngày vui mà con. Mình quay sang nhìn hai cậu cháu nhìn nhau mếu máo. Dạ vâng ạ. Thế nhưng mà thôi thì cũng phải nghiến răng vượt qua. Cuộc sống của chúng ta, tất nhiên là cái hoàn cảnh của mình, nếu mà so với nhiều người thì nó vẫn chỉ là muỗi thôi. Nó rất là muỗi thôi, đúng không? Có những cuộc đời nó còn bế tắc hơn như thế nhiều. Đó. Thế nhưng mà đối với mình lúc đó nó cũng đã là bế tắc lắm rồi. Đấy, nhưng thôi vẫn phải nghiến răng mà tiếp tục thôi. Thế rồi dần dần thì công việc nó cũng ổn lại. Khi mà mình đã biết việc rồi, nó cũng dần ổn lại. Mình cũng biết cái cách để sống ở trong một cái môi trường phức tạp nó như thế nào rồi, nó cũng ổn lại. Mình cũng biết lòng dạ của bạn mình và ông anh con nhà bác vợ mình nó như thế nào rồi. Mình cũng lại cố gắng sắp xếp mọi thứ. Thôi thì lúc đấy thì tôi chưa nói gì với bạn tôi cả, tại vì thật ra thì cũng chả gặp mấy. Thôi thì mình cũng kệ thôi. Mình cũng kệ thôi. Mình coi như là mình không có cái người bạn đó. Rồi mọi thứ nó cũng dần ổn trở lại. Và rồi cái gì nó cũng có cái giá của nó, không ạ? Cái gì nó cũng có cái giá của nó. Mình yêu cái cô bé đó, mình cứ cư xử với cô bé đó tử tế, cư xử với gia đình cô bé đó tử tế. Rồi đến khi họ cũng phải nhìn thấy, họ thấy à, nó bởi vì cơ quan ngay sát mà, nhà ngay sát cổng cơ quan luôn, kiểu đi về đấy làm thấy con bé xinh xinh thì mới tán ấy. Thì bố mẹ nàng thấy là à, ừ, mình ở đây cũng được, lòng của phụ huynh, rồi mình cũng dạy dỗ con nhà người ta đàng hoàng, đúng không? Thấy mình cũng là tử tế, rồi mình cũng cư xử với nhà người ta tử tế nhiệt tình, thì rồi người ta cũng dần dần nó cũng người ta cũng hiểu thôi, và họ cũng chấp nhận mình, họ dần dần họ chấp nhận mình, không còn cấm đoán nữa. Mọi thứ nó mình cố gắng vượt qua cái giai đoạn đó thì mọi thứ nó cứ dần dần nó ổn lại. Nó ổn lại. Rồi kể cả bạn mình nó vẫn, cuối cùng thì nó cũng vẫn phải, cái gì nó cũng có cái giá của nó các bạn. Những anh chị phụ huynh học sinh của tôi, những người mà tôi đang dạy con của họ, họ thấy rằng là à, thằng Tũn, thằng Hà nó đang sống dạy con mình đàng hoàng, nó không như những gì mà thằng bạn tôi nói. Và rồi chính họ là người đứng ra bênh vực mình. Họ là người nói thẳng vào mặt bạn tôi rằng là ê, mày là cái thằng đặt điều, mày là cái thằng tầm bậy tầm bạ. Chính những cái người phụ huynh đó họ lại bênh vực mình. Đó. Thế là có một ngày thì cái ông anh quen tôi đó, và làm cùng với cái thằng kia, ông ấy nói luôn, bảo nó anh tức quá. Anh chửi luôn mặt đó. Anh nghe câu chuyện nó kể là anh tức quá. Anh chửi luôn mặt nó. Trước mặt luôn cả ở cái tổ làm việc của nó. Anh chửi luôn và thôi anh chửi làm gì, mất công nó ghét em ra. Thôi biết thế là được rồi. Đó rồi. Ông anh chơi cùng với bạn tôi kia mà đi xuống nói với bà nội tôi cũng thế. Cái gì nó cũng có cái giá của nó. Mình thì đến lúc đấy thì mình cũng dần dần là mình cũng chán. Mình cũng chẳng muốn đôi co làm gì nữa. Tại vì mình nghĩ rằng là trước sau gì thì mình vẫn về làm rể nhà đấy. Tôi chẳng muốn gây gổ làm gì nữa cơ mà. Tôi chẳng muốn gây gổ với họ. Tôi chán. Tôi kệ. Rồi dần dần lương cũng lên cao dần. Lương cũng lên cao dần. Bà già cũng dần dần cũng kết thúc cái trừng phạt kinh tế. Mọi thứ nó đi vào nhịp dần. Nhịp nhàng lại dần. Thì cuối cùng thì mình cũng vượt qua cái giai đoạn đó. Mặc dù là cũng phải mất nhiều thời gian và vất vả. Anh đã từng làm giáo viên nhưng mà sau này thì anh bỏ nghề, anh đi làm xe ôm. Đó. Anh đã từng làm giáo viên đó, trường lang thang, nhưng sau này anh bỏ nghề, anh bỏ nghề được 4-5 năm rồi, anh đi làm xe ôm em ạ. Anh danh 2.8. 2.8 là mấy năm sau là thằng thằng cu thứ hai thì mới là thằng 2.8. Con bé lớn thì nhẹ nhàng hơn. Đó, cái gì nó cũng dần dần nó ổn lại. Thế đấy là cái câu chuyện của tôi, thì nó mới chỉ là cái bế tắc đơn giản thôi. Nhưng mà còn một cái câu chuyện nữa, cũng là câu chuyện tôi biết luôn mấy ông. Nó còn bế tắc hơn như vậy. Tôi kể ra. Tôi kể ra cho anh em nghe. Và thật ra đây cũng là một người mà anh em cũng biết. Ok. Tôi xin phép gọi là bạn tôi. Còn anh em tự đoán. Bạn tôi học rất là giỏi. Giỏi lắm. Từ nhỏ tới lớn nó chỉ có học thôi. Nó học đỉnh cao lắm. Thế nhưng mà có một cái điều á, là có lẽ là vì nó học nhiều quá cho nên là cái kỹ năng sống của nó không được tốt cho lắm. À, nó học xong nó ra trường bằng giỏi, một cơ quan nhận nó vào làm mà nó không phải thi công chức gì cả, không phải phỏng vấn không biết cả, nhận thẳng tưng luôn vào làm. Rồi nó cũng lập gia đình. À ha. Và có một cái điều như thế này, có lẽ là vì nó học nó bị ngộ. Nó ngộ học đó các bạn. Và các bạn biết cái lúc đấy lương nó, cái thời điểm lương tôi có 1.780.000 mà lương nó đã được 3.4-3.5 triệu rồi. Không, đây là bạn ở ngoài đời chứ không phải Huy. Huy là bạn ở góc độ internet. Mãi sau này, còn anh đang nói đến bạn của anh, những người bạn từ ngày xưa đó. Anh chị em lần nào mà hay nghe talk show về những người bạn ở trong cuộc đời của anh chắc chắn là sẽ biết cái người này. Khi mà cái lương của mình nó có 1.7 triệu thì lương của nó đã 3.5 triệu rồi. Nó lấy vợ. Các bạn. Thế nhưng mà có lẽ là vì nó học nhiều quá hay sao ấy. Vợ thì chuẩn bị đẻ. Các bạn, vợ chuẩn bị đẻ mà bạn tôi cầm cái số tiền đó, lương 3.5 triệu cộng với lấy một ít của vợ nữa để mua một cái máy hàn. Mua một cái máy hàn trong khi đó là cái công việc của bạn tôi nó không liên quan gì đến cái máy hàn cả, chỉ đơn giản là bạn ấy mua cái máy hàn đấy về để nghiên cứu cái cơ chế của hàn như thế nào đó ấy. Đại khái là ông ấy mua về để ông thỏa mãn cái sự nghiên cứu của ông ấy. Không hiểu kiểu gì luôn, thề. Vợ thì sắp đẻ, tiền thì phải để dành. Toàn bộ tháng lương 3.5 triệu cộng với khoảng hơn 1 triệu nữa lấy từ chỗ vợ ra để mua cái máy hàn. Nhà bạn tôi nó buồn cười lắm. Sách nó răng khắp nơi luôn không? Nó răng khắp nơi luôn. Mà nhà đấy là ban đầu được cả vợ cả chồng. Vợ nó cũng thuộc dạng học ác. Nó được cả vợ cả chồng luôn. Sách nó răng khắp nơi, nó răng ở trên giá sách hết. Cuối cùng á, là nó xếp dọc ở cái hành lang của cái ngôi nhà đó. Mà nó sau đó là cái cuộc sống của hai vợ chồng nó cũng buồn cười lắm. Tết qua nhà nó chơi á, mà muốn vào nhà nó chúc Tết là vớ vẩn, là phải giúp qua cái quần. Vợ cả chồng nó phơi đầy quần áo, nó treo. Các bạn biết ở cái gian nhà tập thể, nó phơi đầy quần áo, nó răng đầy trên. Mình mà muốn vào nhà nó chúc Tết á, là mình phải đi qua đũng quần nó. Ba mẹ Tết. Thế rồi cái con vợ của nó thì ban đầu thì cũng là một cái đứa học. Thế nhưng mà cũng không biết là có lẽ là vì người ta nói rằng đó, là trẻ không chơi thì ra đời đổ đốn. Con vợ của nó đùng cái thì em trai của bạn tôi nó thái dối, nó phát hiện ra là một ngày là cháu của nó, thằng cháu thứ hai của nó, không thấy giống ông anh trai nữa. À, thằng cháu thứ hai không có giống ông anh trai nó. Con vợ của bạn tôi bình thường là một người rất là ngoan, cũng làm nghề sư phạm, rất là ngoan ngoãn, rất là chăm chỉ. Thế nhưng mà đùng cái tự nhiên nó chơi với một vài bà chị, mà mấy bà chị là theo cái hướng mệnh lệnh Phượng Hoàng đó các bạn. Mấy bà chị kiểu mệnh lệnh Phượng Hoàng, mấy bà chị ham chơi hay đi mấy cái event này nọ, rồi ca tụng nhau, rồi làm chủ vận mệnh ấy. Từ hồi chơi mấy bà chị đó thì con vợ nó hay đi chơi lắm, mà bắt đầu là học lái xe. Trong khi đó thì kinh tế của hai vợ chồng nó cũng thuộc dạng khó khăn, nhà nó thì không có được vững mạnh như nhà tôi. Thì kinh tế của hai vợ chồng nó cũng khó, cũng thuộc dạng là gọi là đủ ăn đủ tiêu, chịu khó làm thì cũng gọi là đẻ ra được một ít. Thế mà đi học lái xe, rồi sau đó đùng cái đó, con vợ nó đi mua cái xe 700-800 triệu, trong khi đó là lái còn chưa vững, đâm tè le, mua được đâu có đó tháng người bán. Thế là đến một ngày thì bạn tôi thì nó ngơ ngác lắm, nhưng thằng em chú nó thì tỉnh táo, em chú nó thì tỉnh táo lắm. À, em chú nó thì đã nghi ngờ rồi. Cái thằng bé thứ hai đẻ ra là nó không có giống thằng cha nó. Trong khi đó thằng anh của nó thì giống cực kỳ luôn. Đẻ là hai vợ chồng nó có hai thằng con trai. Thằng anh nó thì giống như đúc. Còn cái thằng bé thứ hai thì không giống thằng cha nó thế nào. Một ngày thì thằng em chú quyết định là lặng lẽ lấy mẫu tóc, lấy mẫu móng tay của hai cha con nó đi xét nghiệm, mới vỡ lở ra. Và đến khi mà vỡ lở ra rồi hỏi ra ấy, thì các con vợ của bạn tôi nó còn không biết, con vợ của bạn tôi nó còn không biết là con của ai nữa cơ ông ạ. Nó không biết là con của ai, bà mẹ nó không biết luôn. Tại vì sao các bạn biết không? Tại vì trong cái quãng thời gian đó nó qua tay 4-5 anh liền, đi theo mấy cái chị mệnh lệnh Phượng Hoàng, nó nhậu nhẹt, đi đến những cái nơi sang trọng. Các anh thì toàn là những anh lắm tiền, có thể là ăn mặc sang trọng, chạy xe đẹp, đi sau những cái bữa tiệc đó, rồi là bê tha này nọ. Nó còn không biết được là con của ai nữa, mà mãi sau này nó cứ lằng nhằng dây dưa tùm lum tà la. Anh Danh có nhớ không? Anh Danh có nhớ cái bữa ăn cơm em kể về bạn em không? Anh Danh đó, cái câu chuyện đó anh Danh. Bạn em mà đẻ con ra mà không biết là con của ai, mà con nó học cùng với anh Kudo nhà em đó. Không biết nữa. Mãi sau này khi mà vợ chồng bỏ nhau rồi, câu chuyện nó lằng nhằng, nó tỏi cả lên đó, thì bắt đầu mới thòi lòi ra. Một ông chính là ông thầy là dạy lái xe, con của anh thầy dạy lái xe. Có nghĩa là những ngày tháng đi học lái xe là đó, bà mẹ. Mà cái việc tìm ra con của ông thầy dạy lái xe là cũng là nhờ em chú. Nó nghi ngờ và bắt đầu nó tìm đến cái bà chị vợ của cái ông thầy dạy lái xe đó, cũng lặng lẽ lại lấy mẫu ADN đi xét nghiệm thì mới lòi ra được. Chứ còn con vợ nó cũng không biết. Con vợ nó còn không nghĩ được trong đầu là của anh A, anh B, anh C, anh D. Không có biết. Tại vì là đều lỡ dở cả. Đây là câu chuyện có thật. Thế nhưng bạn tôi nó không như anh Đăng. Bạn tôi nó chỉ thở dài và nó bỏ. Đến khi nó bỏ vợ, nó cũng thể hiện ra nó là người rất là có tri thức. Nó lặng lẽ nó bỏ. Nó cũng không tranh giành cái gì, tòa phán xử như thế nào, vợ nó yêu cầu nào nó nghe vậy. Không phán xử, không tranh giành, nó chỉ giữ mỗi thằng cu lớn nó nuôi thôi. Mọi thứ hai vợ chồng nó chia tay nhau trong hết sức nhẹ nhàng. Cái điều mà mấy thằng tụi tôi chơi với nhau cũng bất ngờ nữa. Tụi tôi còn xui nó bảo mày chơi đi, mày làm lên đi, tụi tao hỗ trợ. Thôi mày ạ, coi như là không có duyên phận vậy. Và thế là bạn tôi nó bỏ vợ. Nó bỏ vợ mất một năm, hơn năm. Cuộc sống của nó rất là bấp bênh. Nó để con thì cho ông bà già nuôi. Thằng bé ngoan lắm. Được cái thằng bé lớn đó, nó giống bố nó như đúc, thì cái đấy thì không nghi ngờ rồi. Thằng bé nó ngoan lắm. Nó lớn rồi, năm nay vào học lớp 4-5 năm rồi. Hàng ngày là cứ sáng là đi bán bún. Ê các ông ơi, anh Đức xa đi, anh lại chửi kìa các bạn kìa. Ông Đức xa đi, anh ấy lại chửi kìa. Em chào anh Đức xa đi nha, anh Đức xa đi anh lại gửi mail anh chửi, tí tôi post lên cho anh chị em nghe. Anh Đức xa đi, lâu lâu anh lại gửi mail anh chửi. Thằng bé nó ngoan lắm. Nó hàng ngày nó đi học. Sáng thì nó bưng bún nó giúp bà nội nó. Nó bưng bê ở quán bún giúp bà nội nó. Và nó ngoan lắm, đến bây giờ nó cũng ngoan lắm. Còn bố nó thì rất là bê tha, bỏ việc luôn. Bỏ việc luôn. Rất là bê tha. Và sau này hơn năm sau thì bố nó gặp một người phụ nữ khác. Người phụ nữ này thì không có đẹp như là con vợ trước. Đó. Không có đẹp như con vợ trước. Thậm chí là nếu mà nói là còn có nét và hơi vô duyên. Chị thì lại còn hơn tụi tôi mấy tuổi nữa. Hơn tụi tôi 2 tuổi. Là một người phụ nữ cũng hơi vô duyên. Tính tình hơi vô duyên, kiểu tưng tửng ấy. Rồi không được đẹp. Chỉ là người miền Trung ra. Nhưng được cái là rất chịu thương chịu khó. Rất chịu thương chịu khó. Hai vợ chồng yêu nhau bằng bạn tôi. Nó giai đoạn nó đang rất là bê tha. Và từ đấy trở đi nó rất là bết bát các bạn. Nó cũng đi bị cuốn vào những cái đường dây đa cấp. Rồi sau đó là nó nợ nần các thứ. Thế nhưng mà chị vẫn cứ ở bên. Có cái giai đoạn mấy năm dịch là chị, mình chị nuôi nó. Hai vợ chồng nó ở trọ với nhau ở bên mạn Bắc Giang, lăn lộn ở bên đó, vừa trốn nợ vừa kiếm sống, mà một mình chị nuôi nó. Không bỏ nó, dứt khoát không bỏ nó. Những lúc nó bê bết lắm, hai vợ chồng có những đợt bảo nửa đêm gọi điện cho tụi tôi là để trốn chủ nợ nó rượt. Đó, và chị cứ tha nôi đi. Những cái ngày tháng nó rất là bê bết, nhưng chị nhất định chị không bỏ. Rồi sau đó khi nó ổn ổn rồi nó về đây. Về đây chị cũng rất biết phận làm dâu. Sáng dậy rất là sớm, nhóm bếp, rồi làm hàng làm quán bún cùng với mẹ chồng. Chưa bao giờ thấy một cái lời trách móc. Có thể là trong những cái câu chuyện thì chị nói thì nó hơi vô duyên bỗ bã một tí. Thế nhưng mà ai nói gì chị cũng cười. Chê chị cũng cười. Không bao giờ đốt chát phàn nàn cái gì cả. Đó. Thì cho đến bây giờ thì hai vợ chồng nó cũng ổn ổn rồi. Và đã có một cái đứa con rồi. Thì cũng rất là dễ là xinh, rất là xinh xắn, dễ thương. Thì cũng may là cuộc sống của bạn tôi nó cũng đang đi vào cái guồng ok rồi. Và chị cũng rất là thương. Chị cũng rất là thương cái thằng bé con riêng của bạn tôi. Chị thương lắm, chăm sóc nó tốt, kỹ càng lắm. Từ hồi mà hai vợ chồng nó về đây ở với ông bà ấy, thì mẹ ghẻ nhưng rất là thương con chồng, chăm sóc con chồng tốt lắm. Từ miếng ăn, giấc ngủ, quần áo, tốt lắm. Mà những cái điều mà thậm chí trước đây thằng bé nó còn không được mẹ đẻ nó quan tâm đến như vậy. Đó. Thì đó cũng là một cái câu chuyện để nói rằng là cuộc sống đôi lúc nó xô đẩy chúng ta đến những cái bế tắc lắm. Thế nhưng chúng ta cố gắng nghiến răng mà vượt qua. Chúng ta cố gắng nghiến răng mà vượt qua. Thế rồi số phận nó cũng sẽ có những cái sắp xếp để cho mọi người, mỗi một người sẽ đều có cái vị trí của mình. Và nó sẽ ổn định lại dần dần. Chứ đừng có sụp đổ. Giá như đó. Tất nhiên là cái hoàn cảnh của anh Đăng ở trong câu chuyện nó khác, đúng không? Hoàn cảnh của tôi nó khác và hoàn cảnh của ông Bún, của ông bạn tôi nó khác. Thế nhưng mà nó đều là những cái gọi là những cái tao đoạn, những cái khúc đoạn trường trong cuộc đời. Chúng ta vượt qua được những cái khúc đó thì mọi thứ nó sẽ ổn lại thôi. Giá như anh Đăng ở trong câu chuyện này, anh Đăng có thể bình tĩnh hơn, anh Đăng có thể nghiến răng chặt hơn, anh Đăng quay về anh Đăng đấm cho con Vi trận, anh Đăng tát cho thằng Tuyền mấy phát rồi để cho chúng mày mà đến ở với nhau để xem chúng mày được mấy bữa. Và sau đó anh sẽ đàng hoàng, anh kiếm một con vợ khác, ok không? Thì có lẽ rằng là cuộc sống nó sẽ khác hơn. Tất nhiên rằng là mỗi một người khác nhau, thì mình vẫn cứ nói là mỗi một người có hoàn cảnh khác nhau và có một cái tư duy khác nhau. Thế nhưng giá như gì cũng thế thôi. Quan trọng là mình phải cố vượt qua được cái khúc đoạn trường đó, vượt qua được cái tao đoạn đó, thì rồi dần dần mọi thứ nó sẽ ổn trở lại. Ok nhá. Thì đấy là chia sẻ một vài cái câu chuyện trong cái này. Còn bây giờ tôi sẽ đọc cái mail của anh Đức Sa Đề gửi cho. Anh Đức Sa Đề mà lần trước gửi mail, anh cầy ghê đó, anh ấy gửi mail thôi, anh gửi mail anh chửi, chứ anh không dám comment ở Facebook, anh không comment, anh gửi mail anh chửi. Mày hết chuyện để đọc lần đầu, mày hết chuyện để đọc là toàn đọc mấy cái chuyện pháp sư cô đồng nghe như con kẹt ấy mà cứ khen suýt xoa. Các bạn có nhớ không? À, lần thứ hai là tối nào mày cũng lải nhải mấy cái chuyện pháp sư nghe như con kẹt. Mày đọc mà méo biết thế nào là hay à? Anh biết là bậy nha, anh biết là đéo nha. Mày đọc mà méo biết là hay à? Chuyện buổi trưa hay thì đéo liver, chuyện buổi tối thì viết như cho bọn mẫu giáo nó nghe. Anh vừa gửi mail xong. Em chào anh Đức Sa Đề nhá. Em không biết là anh Đức có đang nghe ở đây không, nhưng em xin lỗi anh Đức. Nếu như em đọc chuyện không làm anh Đức hài lòng, em bật cho anh cái nhạc em ơi. Bật nhạc cho anh đi. Cái nhạc nào thật buồn và thật xót xa, và để anh xin lỗi anh Đức. Buồn vào em ơi. Anh Đức, em không biết là anh có đang nghe em nói không nữa. Anh Đức ơi, xin anh hãy lắng nghe nỗi lòng của em một lần thôi anh Đức ơi. Cho em một cơ hội anh Đức. Anh Đức sẽ đi. Em xin lỗi. Em xin lỗi vì em đã không thể đọc chuyện thỏa mãn được. Lần trước em đã xin lỗi anh rồi. Anh đã chửi em. Em cứ tưởng rằng anh đã bỏ em đi mãi mãi vì em đã không làm thỏa mãn anh rồi. Nhưng may mắn cho em là mặc dù anh chửi em như vậy, nhưng anh vẫn theo dõi em. Em cảm ơn anh nhiều lắm anh Đức. Bởi vì ít nhất ở trong anh, em vẫn còn một vị trí nào đó. Và em hy vọng rằng là vị trí đó không ai có thể thay thế được anh Đức ơi. Anh Đức Sa Đề ơi. Em cảm ơn anh vì đã không quên em, đã không bỏ rơi em. Mặc dù em không thể đem lại cho anh hạnh phúc được anh Đức. Em xin lỗi vì em đã không mang lại niềm vui và hạnh phúc cho anh được anh Đức Sa Đề. Để một lần nữa anh lại phải chửi em như vậy, anh Đức Sa Đề, xin anh tha thứ cho em. Xin hãy ở lại với em anh Đức Sa Đề. Đừng đi anh nhá. Em xin lỗi. Em sẽ cố gắng. Em sẽ cố gắng làm tốt hơn, em sẽ cố gắng làm tất cả mọi điều để anh thỏa mãn anh Đức Sa Đề nhá. Anh ơi, em xin lỗi. Nếu như có thể, anh có thể gửi cho em một cái mail nữa, nói rằng là anh thích nghe chuyện này, chuyện này, chuyện này. Chỉ cần anh thích, em sẵn sàng làm mọi thứ. Có được không à anh Đức Sa Đề? Xin anh đừng bỏ em. Anh chửi em cũng được. Em xin anh. đừng bỏ em anh nhé. Lần trước anh chửi em như con chó vậy, nhưng em hạnh phúc bởi vì mặc dù anh chửi em như con chó, thế mà anh vẫn cứ ở lại để anh nghe. Và rồi em thật là tệ khi em lại một lần nữa làm anh tức giận. Một lần nữa em đã phản bội niềm tin của anh, để anh lại phải gửi mail anh chửi em như con chó lần thứ hai. Anh Đức sẽ đi. Em đã không thể làm anh thỏa mãn được. Anh Đức sẽ đi ơi. Tội lỗi của em lâu lắm. Anh có thể gửi cho em một cái mail nữa, để nói với em rằng là anh thích nghe đọc chuyện này, chuyện này, chuyện này. Chỉ cần anh nói, em sẽ làm. Em sẽ làm mọi điều để anh vui, để anh ở lại bên em được không anh Đức? Xin anh Đức ra đi. Xin anh đừng rời xa em. Đừng xa em đêm nay khi bóng trăng qua hàng cây. Đừng xa em đêm nay đêm rất dài. Đức ơi, chúc anh ngủ ngon khi đêm đã dần buông và ánh trăng đang mở dần bên kia thành phố. Ngủ đi anh. Ngày mai biết đâu ngày sẽ trở lại và sẽ có chuyện hay hơn như anh mong muốn. Ngủ ngon Đức của em, Đức Sa Đề của em. Ngủ ngon anh nhé. Thương anh. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Em chào anh Đức Sa Đề nhé. Chào anh nhé. Chúc anh ngủ ngon. Anh Đức Sa Đề.